Mà đây vậy ý nghĩa, trận chiến này điểm cuối trạm, cơ hồ đã đạt đến. Liên Liên có thể so với Huyền Tiên tồn tại Hỗn Nguyên Đế Hồn, cũng không ngăn nổi Trần Phi vô địch thế, như vậy những người khác cũng chỉ càng không có thể. Rất nhanh, từng vị Hỗn Nguyên thần triều tiên cấp tồn tại chết ở Trần Phi trong tay Kỳ Lân Đế kiếm trong đó. Chiến tranh nghỉ chỉ, thân là Thái Hoàng Tiên vực đế tộc một trong Hỗn Nguyên thần triều, cũng chính thức trở thành lịch sử. Bị kéo xuống thần đàn, trở thành cái này hỗn loạn thời đại lớn vị thứ nhất người bị hại. Ảm đạm rơi xuống màn che. Chương 3011, chấn động thế giới, hoảng sợ phi dương hoàng triều. Tu chân giới 12 giới đỉnh đỉnh nổi danh siêu nhiên tồn tại, Thái Hoàng Tiên vực thẳng tới mây xanh cửu tiêu, nhìn xuống tương sinh, tôn quý là năm đại đế tộc một trong Hỗn Nguyên thần triều, lại có thể bị san bằng, bị diệt. Kết quả đạt thành, tin tức truyền ra, toàn bộ Thái Hoàng Tiên vực mặt đất, thậm chí là tu chân giới 12 giới đều là rung động, bộ dạng sợ hãi, run rẩy. Bởi vì, cái kết quả này để cho thiên hạ tu sĩ hết sức sợ hãi. Chiến tích như vậy, ý nghĩa một cái vô số người trong mắt, xem thành là mạnh mẽ, bất hủ đế tộc cổ hoàng triều, tại ngày hôm nay, cái này nhất định phải lưu danh sử xanh thời gian điểm, bị chung kết. Đơn giản là đại sự kinh thiên động địa kiện à. Mà theo chuyện này tin tức giống như là nhanh như chớp tia chớp, bạo gió mau chóng mưa vậy truyền ra, truyền khắp thiên hạ. Cái này một đêm, thiên hạ chấn động, trừ thiên sôi trào. Theo Hỗn Nguyên thần triều tiêu diệt, Minh thần phủ đánh một trận kinh 10 ngày. Đồng thời, Minh thần phủ vậy thực sự trở thành cái này cựu thiên thập địa gian, để cho người cảm thấy hoảng sợ, rung động, bộ dạng sợ hãi, sợ hãi, sợ hãi. Cũng rất nhiều tâm trạng hòa làm một thể đáng sợ, vô địch siêu nhiên tồn tại. Quá khó có thể tin, Minh thần phủ Trần hư không, lại có thể cầm Hỗn Nguyên thần triều cũng cho bị diệt. Hỗn Nguyên thần triều xuất hiện huyền tiên cấp nội tình lực lượng, nhưng lại còn là thua. Thật là không tưởng tượng nổi. Cái này Trần Hư không đích xác là quá yêu nghiệt, cơ hồ là lấy cực kỳ nhỏ tổn thất nhỏ, bị diệt một tôn Thái Hoàng Tiên vực đế tộc thế lực. Quá đáng sợ. Đơn giản là để cho người không dám tin tưởng. Đúng vậy, Thái Hoàng Tiên vực đế tộc 5 tháng lâu đời, trải qua vô số hắc ám thời kỳ đều không bị hủy diệt, hôm nay nhưng lại có thể mai kia tiêu diệt. Đây quả thực giống như là đang nằm mơ như nhau. Cái này cũng còn không phải là kinh khủng nhất phải, vậy Trần Hư không cơ bản đã xác định được, là truyền thuyết kia bên trong kinh khủng nhất ba đạo đồng tu thể chất. Thảo nào từ hắn xuất đạo tới nay, liền từ đầu yêu nghiệt thích hợp, không người nào có thể so, không nghĩ tới lại là ba đạo đồng tu à. Chân chính lợi hại ba đạo đồng tu, cho dù là siêu đẳng thần thú đối mặt, cũng được ngoan ngoãn cúi đầu, tỉ như trong truyền thuyết thời đại hoang cổ người thứ nhất, Thái Hoàng không sức mẹ. Nghe nói, hắn chính là cái này loại truyền kỳ vô địch mạnh mẽ tiềm lực thiên phú, ba đạo đồng tu. Có hơi quá, cái này Trần Hư không mặc dù yêu nghiệt, nhưng tới hơn cũng chính là kiêu túng chí tôn, tú ngưng chí tôn trình độ, Thái Hoàng không sức mẹ hạng tồn tại, khoáng cổ tuyệt luân, từ cổ chí kim người thứ nhất. Chính là Trần Hư không mà thôi, không tư cách cùng hắn như nhau. Nhưng mà, tính, ta phỏng đoán, hiện tại nhất bất an và sợ, hẳn là Phi Dương Hoàng Triều liền chứ. Trên thực tế, Phi Dương Hoàng Triều toàn thể thực lực, còn không bằng Hỗn Nguyên Thần Triều cường đại như vậy, nếu như Minh Thần Phụ dự định thừa thắng truy kích nói, Phi Dương Hoàng Triều nhất định sẽ dẫm lên vết xe đổ. Đúng vậy, một khi Minh Thần Phụ phát tàn nhẫn, Phi Dương Hoàng Triều dù sao cũng năm cơ nghiệp, lâm uy. Trừ phi mới có thể có cường viện tương trợ, nhưng Kim Diệu Thiên Long tộc những cái kia chân chính cao cấp cường giả, đều còn ở Thánh Long giới trong đó, chưa trở về, mà còn dư lại những người đó, hư không, kỳ lân thú, tinh không cự thú chư tộc một khi liên thủ, đã đủ để ứng phó. Huống chi ta còn nghe nói, Thánh thú giới địa kỳ lân nhất tộc quay lại nhìn về phía Minh thần phủ bên kia. T. Thánh thú giới địa kỳ lân nhất tộc quay lại nhìn về phía Minh thần phủ. Làm sao có thể? Bọn họ nghĩ như thế nào, đây không phải là lời đồn đại sao? Thật giả ta cũng không biết, nhưng là dù sao ban đầu Kim Diệu Thiên Long tộc, Hỗn Nguyên thần triều cao cấp cường giả tự mình đi địa kỳ lân vương đỉnh, nhưng là mặt mày xanh lét rời đi. Chiếu ngươi như thế nói, Kim Diệu Thiên Long tộc bọn họ một phe này, hiện tại đã ở vào hoàn cảnh xấu. Tin tức truyền khắp tu chân giới 12 giới. Mà vô số người ánh mắt, vậy bắt đầu hướng Phi Dương Hoàng Triều hội tụ đi. Bởi vì cũng không ai biết, Minh Thần Phủ hạ cái mục tiêu, có phải hay không là cái này giống vậy cùng hắn ở vào phía đối lập Phi Dương Hoàng Triều. Dẫu sao, Phi Dương Hoàng Triều lãnh thổ chi địa, nhưng mà và Hỗn Nguyên Thần Triều tiếp giáp. Hơn nữa lấy vậy Trần Hư không có thể nói thủ pháp hết sức cao minh không gian thành tựu, chấp trưởng hư không trình độ cao nhất. Chỉ cần hắn nguyện ý, bất kỳ thời khắc nào, Phi Dương Hoàng Triều cũng có thể sẽ bị đốt chiến hỏa, từ đó rơi vào một số gần như hủy diệt nơi vạn kiếp bất phục. Giống như trước đây không lâu, rơi xuống không rõ ràng Hỗn Nguyên Thần Triều như nhau. Thái Hoàng Tiên vực, Phi Dương Hoàng Triều. Toàn bộ Phi Dương Hoàng Triều cổ xưa cung điện bên trong cũng tràn ngập một loại kiềm chế, thậm chí là kinh hoàng, sợ hãi không khí. Minh Thần phủ xuất binh tấn công Hỗn Nguyên Thần Triều, vừa lấy được tin tức này thời điểm, bọn họ còn khịt mũi coi thường, lòng tràn đầy giễu cợt, khinh thường. Thanh Cựu Đồng Minh cũng là đối thủ, bọn họ rất rõ ràng Hỗn Nguyên Thần Triều nội tình có đáng sợ dường nào. Nói không khoa trương chút nào một câu, dù là chân chính huyền tiên tồn tại đích thân tới, vậy cũng không quá có thể hủy diệt chúng. Nhưng mà bây giờ thế nào? Nhưng mà hiện tại, Hỗn Nguyên Thần Triều không có. So bọn họ càng cứng hãn, mạnh mẽ, kinh khủng Hỗn Nguyên Thần Triều, bị Minh Thần phủ tùy tiện cực kỳ hủy diệt. Cùng tin tức xác thật truyền tới sau đó, toàn bộ Phi Dương Hoàng Triều cao tầng một phiến tĩnh mịch, kiềm chế. Bọn họ không khỏi ủ rũ cúi đầu, sợ hãi bất an, thậm chí có chút tuyệt vọng. Bởi vì Minh Thần phủ hôm nay mới có thể có thực lực tàn sát Hỗn Nguyên Thần Triều, chưa chắc sẽ không thanh toán bọn họ. Dẫu sao bọn họ đã cùng Minh Thần phủ làm đúng rất lâu, hơn nữa, hôm nay đã đầu dựa vào Minh Thần phủ tư gia, năm đó tư gia tiêu diệt, vậy cơ hội là bọn họ Phi Dương Hoàng Triều một mình một nhà công lao. Những chuyện này cũng sẽ phải từng cái thanh toán à? Phải nghĩ biện pháp à? Từng ngọn ngồi cao ở Phi Dương Hoàng Triều ngai vàng cao cấp tướng giả, mặt đầy vẻ lo lắng. Bọn họ phải nghĩ biện pháp giải quyết cái tình huống này. Nếu không, đừng nói là người ngoài, thật ra thì liền chính bọn họ cũng đã ý thức được. Có lẽ không lâu sau nữa, bọn họ Phi Dương Hoàng Triều sẽ bước vậy Hôn Nguyên Thần Triều theo gót. Vâng. Nhưng vào lúc này, một cổ vô cùng là cuồng bạo, kinh khủng chập chờn, đột nhiên biến dạng không gian, xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Ai? Nhất thời Phi Dương Hoàng Triều rất nhiều cao cấp cường giả đều là con ngươi co rút một cái, cả người lông mang dựng đứng, mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt đại biến. Đáng chết. Không thể nào, nhanh như vậy. Minh Thần phủ người cái này thì đánh tới. Nhưng mà ngay tại lúc này, vạn vẹo trong hư không, một tôn cả người ánh vàng rực rỡ khủng bố cự long xuất hiện. Hắn cả người sáng chói, giống như là dùng chói mắt hoàng kim tiên tinh đúc thành, hùng vũ mà uy mãnh, cả người tràn ngập bạo ngược thêm để cho người sợ hai khủng bố lực rồng tính chập chờn. Ngài là Kim Diệu Thiên Long tộc tiên cảnh tổ Long Vương. Phi Dương Hoàng Triều cổ xưa tồn tại ngẩn người một chút, chợt thở phào nhẹ nhõm, hơi có chút vui vẻ nói: "Dám hỏi, Kim Diệu Thiên Long Vương phải chăng đã từ Thánh Long giới trở về?" Kim Diệu Thiên Long tộc tiên cảnh tổ Long Vương, 10 có 8 9 theo Kim Diệu Thiên Long tộc đi Thánh Long giới thăm dò cơ duyên, mà hiện tại lại đột nhiên xuất hiện, không nghi ngờ chút nào, hẳn là bọn họ đã từ Thánh Long giới trở về. Mà nếu là như vậy, Phi Dương Hoàng Triều cổ xưa tồn tại câu cũng nhìn nhau một cái, tim trùng trùng run lên, trên mặt lộ ra âm ngoan, kích động cười nhạt. Bọn họ cơ hội cuối cùng cũng tới. Chương 3012, luyện hóa Hôn Nguyên Đế Hồn. Ừ. Kim Diệu Thiên Long tộc tiên cảnh tổ Long Vương hơi gật đầu, lãnh đạm nói: "Chúng ta đã trở về, Long Vương cũng biết đoạn thời gian này phát sinh những chuyện này." Nói đến đây hắn hơi dừng lại. Ung ung một tiếng vang thật lớn. Hắn trên mình đông nhiên tràn ngập, mãnh liệt ra khủng bố ngập trời bạo ngược sát ý. Đông. Nhất thời, hư không vặn mèo, động đất lớn, kinh thiên kinh hãi. Đồng thời còn có lẩm bẩm nói, chậm rãi vang lên: "Ha ha, nhiều ít năm chưa có phát sinh qua như thế chuyện thú vị. Dám cùng ta Kim Diệu Thiên Long tộc là địch, Minh Thần phủ. Ha ha, chúng ta sẽ để cho hắn biết được không biết trời cao đất rộng, tự tìm đường chết giá phải trả, là cái gì?" Đông. Hư không sinh điện, gắng sức chém xuống, phảng phất là nói sao làm vậy vậy, cổ xưa cung điện bốn phương tám hướng hư không, bất ngờ bị vỡ ra tới hỗn độn khu vực, sương mù mờ mịt, hắc động gào thét, một phiến hỗn loạn, cực kỳ khủng bố. Mà ở thấy một màn này, Phi Dương Hoàng Triều cao cấp cường giả cũng là đồng loạt cả người run lên, con ngươi co rút một cái, rung động nói: nửa bước huyền tiên. Tiếp theo các ngươi trước giữ binh không núp đích, chờ vậy Minh Thần phủ công đến cửa, hiểu không?" Vậy Kim Diệu Thiên Long tộc tiên cảnh tổ Long Vương cũng không để ý bọn họ, chỉ là sắc mặt lạnh như băng, lãnh đạm nói: "Ừm, biết." Mà ở nơi này cùng lúc đó, thành công công hãm đế tộc Hỗn Nguyên Thần Triều Minh Thần phủ, vậy bắt đầu nên đón thuộc về bọn họ siêu cấp chúng mùa lớn. Thành Cửu Thái Hoàng Tiên vực đế tộc tồn tại, sừng sững không ngã mấy chục triệu năm, từ thời đại viễn cổ đến hiện tại, cũng không biết tích lũy nhiều ít bảo vật, tự nhiên để cho người kích động không thôi, kinh tâm động phách. Lấy bán đế tiên tinh, thậm chí là trong truyền thuyết tiên tinh để cân nhắc nói, Hỗn Nguyên Thần Triều nội tình ít nhất là chất đống như núi, khó mà đo lường cấp. Mà nếu là lấy tiên bảo để cân nhắc mà nói, Minh Thần phủ từ Hỗn Nguyên Thần Triều vơ vét đi ra ngoài tiên bảo, chừng 6 kiện, mặc dù tất cả đều chỉ là thiên tiên sơ kỳ tiên bảo, nhưng vậy vô cùng là làm người ta kích động. Ùng ùng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên chợt đất rung núi chuyển, thiên địa rung động khí tới. Chỉ gặp, vậy Hỗn Nguyên Thần Triều chỗ sâu, lại đột nhiên truyền đến từng đạo long trời lở đất, rung động linh hồn tiếng nổ tung. Hưu, hưu. Rồi sau đó, lại có hai đạo kinh khủng tiên bảo binh khí len ken phát ra âm thanh. Bộc phát ra vang lớn, hỗn độn tiếng. Chúng xông lên trời, muốn bay về phía bốn phương, trốn lực đi. Cái này, đây là trung phẩm thiên tiên tiên bảo. Thôn Nhật lão tổ, Lâm Miên Miên đám người nhất thời lớn kêu lên, mặt đầy kích động. Chợt liền gặp bọn họ không chút do dự, lập tức ra tay, đem trên không bắt. Tiên bảo, vốn là bọn họ Minh Thần phủ liền rất kỳ thiếu, huống chi là trung phẩm tiên tiên cấp tiên bảo, lại là liền một cái cũng không có. Loại cấp bậc này mạnh mẽ tiên bảo, thậm chí có thể trở thành khai sáng thế lực cao cấp nội tình. Mà hiện tại lập tức nô ra hai cái, thấy sẽ cho người rất kích động. Mà theo thời gian không ngừng trôi qua, càng ngày càng nhiều tài sản bị phát hiện, đào đi ra. Ở đó Hỗn Nguyên Thần Triều một tòa lại một tòa cổ xưa trong cung điện, không biết cất giấu nhiều ít giá trị liên thành thiên tài địa bảo, luyện đan vật liệu luyện khí, tu luyện công pháp, con rối, đại trận, tiên tinh vân vân cùng khắp nơi đều là bảo bối, chất đống thành núi xuất hiện, để cho người kích động, điên cuồng. "Chủ nhân, chúng ta phát hiện mấy tòa tiên quan ao." Rất nhanh, có một tòa hàm chứa mạnh mẽ, khủng bố cấm chế cổ xưa cung điện bị mở ra. Lần này, cho dù là thôn Nhật lão tổ cũng đều kích động, bởi vì ở nơi này bên trong, bọn họ lại có thể phát hiện trong truyền thuyết có thể giúp người thành tiên tiên quan ao. Tiên quan ao, nghe nói là tiên giới mảnh vỡ biến thành, đi qua thời gian luẩn dưỡng, dần dần trở thành vượt quá tưởng tượng tiên đạo tu luyện chí bảo. Vật này công hiệu lớn nhất là có thể tăng lên mấy chục lần tốc độ tu luyện, hơn nữa còn có thể nâng cao 2 đến 30% thành tiên tỷ lệ. Đây chính là có thể để cho người thành tiên tỷ lệ. Có thể tưởng tượng được đây là biết bao làm người ta rung động, giá trị liên thành, có thể gặp không thể cầu kỳ chân. Nói không khoa trương chút nào một câu, loại vật này tất cả lớn thế lực cao cấp trong tay hàng tích chứa đều là cực kỳ thưa thớt. Bị liệt là nội tình giống vậy tồn tại, chỉ có tông môn thời kỳ giáp hạt đặc thù thời khắc mấu chốt mới sẽ bị vận dụng. Mà hiện tại, cái này cùng cao cấp chí bảo, nhưng cơ hồ tất cả đều tiện nghi Trần Phi bọn họ. Thiên quan ao. Thậm chí coi như là Trần Phi nhận được tin tức sau đó, vậy đều có chút kích động. Cái này tiên quang ao đối với hắn mà nói, cũng có đặc biệt giá trị. Vậy chính là có thể trợ giúp hắn mau sớm luyện hóa trong cơ thể Hỗn Nguyên Đế Hồn căn nguyên lực. Cái này Hỗn Nguyên Đế Hồn mặc dù bị hắn lấy hư không tiên phú miễn cưỡng cắn nuốt, nhưng cũng chỉ là nuốt vào trong thân thể, cũng không chân chính luyện hóa mà thôi. Hơn nữa vật này đối với hắn mà nói, là một có thể bước vào 7 màu tiên thiên thần phách đệ lục cảnh giới, màu xanh da trời cấp cơ hội. Vì vậy hắn vốn là đã quyết định phải nhanh một chút bế quan, hoàn toàn luyện hóa Hỗn Nguyên Đế Hồn, mà hiện tại, cái này tiên quang ao xuất hiện và đạt được, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là ngủ gật tới thì có gối. Là như hổ thêm cánh à. ta đi trước bế quan, chuyện kế tiếp chờ ta sau khi xuất quan nói sau. Lần này Trần Phi cũng không nói nhảm, không lâu sau, hắn trực tiếp là cầm đi hai tòa tiên quang ao, tránh đến Hôn Nguyên Thần Triều chỗ cực sâu linh khí, tiên khí nhất tiện nghi khu, bắt đầu bế quan đột phá đứng lên. Bảy màu tiên thiên thần phách đệ lục cảnh giới, màu xanh ra trời cấp, chính là trực tiếp đối với cùng chân thánh cấp khủng bố thần niệm nguyên thần tiềm lực thiên phú. Một khi thành công, như vậy hắn liền chính là từ cổ chí kim vị thứ nhất ba chân thánh cấp ba đạo đồng tu. Mà nếu có thể đạt tới loại trình độ đó nói, hắn rất tin chắc, coi như là phổ thông một chút trường sinh tiên thể, cũng đều sẽ không bằng hắn. Chỉ là cũng không biết, Trần Phi hắn muốn ở trước khi rời đi, đem mình ba đạo tiềm lực tiên phú cũng tăng lên tới 9 cùng chân thánh cấp nguyện vọng này, phải chăng có thể thành công hoàn thành đâu? Hy vọng có thể thực hiện nguyện vọng này đi. Trần Phi trong lòng lẩm bẩm nói. Hôn Nguyên Thần Triều chỗ sâu, một tòa tràn ngập khủng bố tiên khí ao nước trong đó, Trần Phi yên tĩnh ngồi xếp bằng. Đây cũng là tiên quang ao. Tiên quang ao trong đó hoàn toàn là do tiên khí tạo thành, vì vậy lực lượng phẩm chất cực cao, vô luận là đối với tu luyện hay là đối với tại đột phá, đều có cái này thiên đại chỗ ích lợi và trợ giúp. Vào giờ phút này, Trần Phi nhìn thân ở tiên quang ao, ánh mắt lóe lên. Suy tính hẳn phải như thế nào luyện hóa trong cơ thể Hôn Nguyên Đế hồn lực. Hôn Nguyên Đế hồn chính là huyền tiên cấp lực lượng, mặc dù có chút hỗn loạn, giống như là vô số đơn độc cá thể hợp lại hiểu ra, như vậy luyện hóa độ khó sẽ tương đối thấp, nhưng là huyền tiên cấp lực lượng, dẫu sao là huyền tiên cấp lực lượng. Lấy hắn bây giờ thực lực mà nói, còn không có biện pháp coi thường trong đó ẩn chứa nguy hiểm và thai hoàng ẩm. Phải thận trọng cẩn thận xử lý mới được. Hưu, hưu, hưu. Chỉ chốc lát sau, hắn phảng phất là nghĩ tới tương đối thích đáng luyện hóa Hôn Nguyên Đế hồn phương án. Hô. Chỉ gặp hắn thở một hơi thật dài, chợt không do dự nữa, đem mình linh hồn lực lượng phân ra, thoát khỏi thân xác. Chợt lấy thân xác thành tiểu chịu đựng, phong ấn vậy Hôn Nguyên Đế hồn lực lượng khổng lồ đồ đựng. Rồi sau đó linh hồn hình thái, lấy Bạch Thủ Luân Hồi tọa vong kinh thành tiểu mới bắt đầu, hóa thành nguyên thủy nhất hư không kỳ lân hình thú trạng thái, lấy hư không thiên phú, hướng bộ phận Hôn Nguyên Đế hồn lực lượng, chiếm đoạt, đánh nát, luyện hóa đi. Phốc suy, phốc suy, phốc suy. Theo vậy một vô cùng một số ít bộ phận Hôn Nguyên Đế hồn lực lượng, bị Trần Phi linh hồn hình thái xuống hư không thiên phú chiếm đoạt, nơi đánh nát, chiếm đoạt. Đông. Chớp mắt bây giờ, một cổ cực kỳ khủng bố, thêm bá đạo linh hồn lực lượng chập chờn, lấy một loại kinh người tốc độ bành trướng. Ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, lại là đem Trần Phi linh hồn hình thái cũng chấn động có chút phát run lên. Mà vậy tiên quan ao cũng càng giống như bị vén lên nội hải cùng đảo. Tiếp theo, lại là xuất hiện bão gió mau chóng mưa, sóng thần vòi rồng vậy cảnh tượng, mà hoàn toàn quần quần chấn động, long trời lở đất đứng lên. Thật không hổ là huyền tiên cấp tiên hồn lực lượng. Trần Phi nhìn trước mắt cái này lăn lộn tiên quan ao, cùng với hơi có vẻ rung động linh hồn hình thái, không nhịn được than thở một tiếng. Ước chừng chỉ là vô cùng một số ít Hôn Nguyên Đế hồn căn nguyên lực, nhưng có thể đưa tới như vậy cảnh tượng, xuất hiện như vậy phản ứng, ngược lại cũng thật không thẹn nó thành tiểu Hôn Nguyên Thần Triều mạnh nhất trung cực nội tình thân phận. Đáng tiếc là nó gặp được mình. Không, nói chính xác hơn, hẳn là nó gặp được mình trời xanh lớn khắc tinh. Luân hồi chi thư, Bạch Thủ Luân Hồi tọa vong kinh. Thành tựu linh hồn lực lượng tiên khắc, nắm trong tay linh hồn thần niệm một đạo trình độ cao nhất. Bạch Thủ Luân Hồi tọa vong kinh tồn tại, giá trị cùng với hắn tính thực dụng, thật sự là không thể thay thế, cực kỳ kinh khủng. Được rồi, trực tiếp bắt đầu đi. Sớm kết thúc, tiếp theo còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm đây. Trần Phi lẩm bẩm nói, nhìn vậy trong cơ thể đang lăn lộn không nghỉ, phản kháng kịch liệt Hôn Nguyên Đế hồn căn nguyên lực. Con mắt chớp mắt, bàn tay chậm rãi nắm chặt liền một chút. Chợt, hắn không có bất kỳ do dự, lập tức bắt đầu luyện hóa Hôn Nguyên Đế hồn. Phốc suy, khủng bố Hôn Nguyên Đế hồn căn nguyên lực, giống như là vỡ đê thiên hà vậy, điên cuồng tràn vào Trần Phi linh hồn lực lượng trong đó, trực tiếp nổ tung, mất khống chế. Phản phất là phải đem hết toàn lực phá hủy, hủy diệt, ngăn cản Trần Phi luyện hóa hành vi vậy. Làm người ta sợ hãi, sợ hết hồn hết vía. Trên thực tế, Hôn Nguyên Thần Triều mặc dù bị Trần Phi chiếm đoạt, bắt, nhưng là, trong đó nhiều Hôn Nguyên Thần Triều cao cấp cường giả tiên hồn tàn hồn ý chí, thật ra thì cũng không biến mất, chúng đều còn ở. Nói cách khác, cái này Hôn Nguyên Đế hồn trong đó, còn có rất nhiều ý thức ở. Bọn họ rất rõ ràng, đây là kẻ địch, cho nên tuyệt đối không thể để cho Trần Phi được như ý. Mà dưới tình huống này, Trần Phi luyện hóa quá trình không thể nghi ngờ là cực kỳ khó khăn, vô cùng là thống khổ. Nhưng hắn muốn trưởng thành, muốn phải trở nên mạnh, những thứ này thống khổ thì nhất định phải chịu đựng. Những quá trình này vậy phải trải qua. Rất nhanh, nơi này bắt đầu yên lặng, yên tĩnh lại. Thời gian vậy bắt đầu nhanh chóng chạy trốn. Chương 3013. Hồi sinh mưa gió, thành công đột phá. Làm Hôn Nguyên Thần Triều hóa là phế tích, Minh Thần phủ hoàn toàn vào ở Hôn Nguyên Thần Triều lãnh địa lúc đó, Minh Thần phủ lực uy hiếp và hy vọng cũng là lấy một loại kinh người tốc độ, hướng về phía toàn bộ tu chân giới 12 giới đều bắt đầu phóng xạ mở. Từ sau đó, cơ hồ toàn bộ tu chân giới 12 giới thế lực cao cấp, hay hoặc là tu sĩ bình thường, cũng cầm bọn họ suy nghĩ trong đó Minh Thần phủ địa vị, tăng lên tới cơ hồ là nhất cực hạn địa vị. Tu chân giới 12 giới bên trong, huyền tiên cấp sức chiến đấu cơ hồ là sừng sững ở nhất đỉnh núi. Nhưng cho dù là như vậy, đối với có huyền tiên cấp nội tình trấn thủ Hôn Nguyên Thần Triều, Minh Thần phủ, bọn họ nhưng vẫn là có thể bắt được. Cái này đủ để chứng minh hôm nay Minh Thần phủ, cũng có kinh khủng dường nào, thực lực đáng sợ. Nói không khoa trương chút nào một câu, dõi mắt tu chân giới 12 giới các nơi, có thể làm được điểm này thế lực tồn tại, có thể đến được trên đầu ngón tay. Cơ hồ không vượt qua 15 cái. Mà hiện tại, Minh Thần phủ đã là đáng mặt trở thành cái này sừng sững ở chư thiên nhất tuyệt điên, mạnh nhất hàng ngũ một trong. Mà ở nơi này cùng lúc đó, lại một kiện kinh thiên động địa sự việc xảy ra. Thánh Long giới lối ra lần nữa mở, Long giới các thế lực lớn cự đầu tồn tại, tất cả trở về. Có người truyền ra kinh người như vậy tin tức. Long tộc, không thể nghi ngờ là tu chân giới 12 giới cực kỳ cường đại tồn tại một trong. Ví dụ điển hình nhất, liền chính là vậy tu chân giới 12 giới trong đó chi ba, Tổ Long Nguyên, Vạn Long Ổ, Rồng Thần Núi, tam giới này toàn bộ đều là long tộc thế lực. Hơn nữa, Tổ Long Nguyên còn là công nhận tu chân giới 12 giới thứ nhất. Cho dù là cường giả săn sát, thế lực cao cấp tụ tập 9 tầng trời giới, và Tổ Long Nguyên so sánh, vậy xa xa không ở kém một nước đơn giản như vậy. Trọng yếu hơn chính là, Minh Thần phủ cùng vậy Kim Diệu Thiên Long tộc huyết cừu ân oán, mọi người đều biết. Mà hôm nay, Kim Diệu Thiên Long tộc cao cấp cường giả tất cả từ vậy Thánh Long giới trong đó trở về. Không nghi ngờ chút nào, hai người bây giờ, tất nhiên sẽ phát sinh siêu cấp lớn va chạm. Đúng như dự đoán. Không lâu sau, lại có thứ nhất kinh thiên tin tức truyền ra. Thái Hoàng Tiên vực năm lớn. Không, hôm nay phải nói là bốn đại đế tộc một trong Phi Dương hoàng triều, rộng phát thư mời, mời tu chân giới 12 giới tất cả thế lực cao cấp, chung nhau tới tham gia bọn họ chém đầu, hành hình đại điện. Mà ở nơi này chém đầu, hành hình đại điện lên, bị chém đầu, hành hình người, không phải người khác. Chính là vậy ban đầu chiến bại, suýt nữa bị diệt tộc Tư gia tàn dư. Nguyên lai năm đó trận chiến ấy, Tư gia người, trừ thành công chạy trốn ra, còn dư lại một vô cùng một số ít, cũng không có bị Phi Dương hoàng triều chém chết, mà là bị bọn họ lưu lại, nhốt đến ngày hôm nay. Mà này thì tin tức vừa ra, không thể nghi ngờ là lập tức khơi dậy sóng to gió lớn, kinh hãi thập phương. Bầu không khí cũng là lập tức vừa khẩn trương vậy không thiếu. Dẫu sao chỉ cần không phải thật kẻ ngu, liền khẳng định, nhất định có thể nhìn ra Phi Dương hoàng triều. Không, hẳn là Kim Diệu Thiên Long tộc cùng rất nhiều thế lực liên minh, bọn họ ngón này, tất nhiên là hướng về phía Minh Thần phủ tới. Dẫu sao người nào không biết, trước đây Tư gia còn sót lại vậy nhất mạch, hôm nay đã sớm quy thuận Minh Thần phủ, nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, Phi Dương hoàng triều bọn họ, nhưng muốn công khai chém đầu, hành hình một nhóm khác Tư gia còn sót lại hơn bộ, đây coi là cái gì? Đơn giản là công khai đánh mặt, hoàn toàn xé rách mặt. Tin tức này vừa ra, tu chân giới 12 giới chấn động. Không nghi ngờ chút nào, Phi Dương hoàng triều bọn họ làm như vậy, không thể nghi ngờ là tuyên chiến hành vi. Nhìn dáng dấp theo Kim Diệu Thiên Long tộc cao cấp cường giả toàn bộ trở về, Minh Thần phủ cùng giữa bọn họ trùng cực quyết chiến, rốt cuộc phải xuất hiện ở đây thế gian sao? Tất cả mọi người khó mà bình tĩnh. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Hôn Nguyên thần triều di chỉ, tạm thời đại điện nghị sự trong đó. Lúc này, nơi này mặc dù hội tụ đông đảo Minh Thần phủ nồng cốt cao tầng, nhưng mà, vậy bầu không khí nhưng cũng vẫn là cực kỳ kiềm chế. Ở đó trung ương vị trí đầu náo lên, Lâm Miên Miên mặc một bộ trường bào màu trắng, lặng lặng ngồi ở đó. Ở nàng bên cạnh, là Minh Thần phủ mọi người suy nghĩ trong đó có đại quản gia vị Thương Khôn đạo nhân. Lại tiếp theo, ở Lâm Miên Miên tay trái tay phải, Hư Vô thôn Long tộc trẻ tuổi đồng lứa Tề Chiến, Tề Dạ Nha, Tề Thiên Linh vân vân. Thế hệ trước thôn Nhật lão tổ, Đủ Vũ, Đủ Rất, Lửa Cháy mạnh thế hệ trước vân vân. Cực kỳ lâu trước cũng đã đi theo Trần Phi, đi theo cái này Minh Thần phủ Kim Thác Kim Nguyên Băng Long huynh đệ, Thương Kình lão tổ cùng bốn thần thú lão tổ, Trường Thành, Cổ Thụ tộc Tử Lâm đế, Kiếm Mới Hồ Ám Nguyệt kiếm đế, Hạo Dương kiếm đế, Giang Tạ Vương Triệu Giang Tạ lão hiền vương, Giang Tạ Thánh Vương vân vân. Cùng với phía sau lục tục gia nhập Minh Thần phủ Hư Thiên thần đỉnh, Tiên Lưu kiếm tôn, Tư gia lão tổ Tư Triệt các người. Bọn họ theo thứ tự trong hàng. Bất quá lúc này, bọn họ sắc mặt đều là vô cùng làm khó xem. Nhất là vậy Tư gia lão tổ Tư Triệt, lại là mặt đầy xanh mét, cả người run rẩy, cả người dung chuyển sát ý kinh người. Thủ tọa lên, Lâm Miên Miên ánh mắt lóe lên, gương mặt lãnh túc, sau hồi lâu, nàng con ngươi nhìn vòng quanh toàn trường, cuối cùng, rơi xuống Tư gia lão tổ Tư Triệt trên mặt, mới chậm rãi nói, "Tư Triệt thúc thúc, ngươi yên tâm, chuyện này, chúng ta Minh Thần phủ sẽ quản." Đa tạ thiếu phụ chủ. Tư gia lão tổ Tư Triệt chậm rãi gật đầu, nhưng mới lên tiếng nói, "Nhưng mà, chuyện này rất hiển nhiên là dẫn dụ chúng ta phiền toái xung động làm việc hiểm cảnh. Thậm chí ta rất hoài nghi, đến lúc đó, Vạn Thọ Đan viện, Kim Diệu Thiên Long tộc, bọn họ cũng sẽ xuất thủ." "Không cần hoài nghi, đây là khẳng định. Bọn họ nhất định sẽ xuất thủ." Lâm Miên Miên ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt nói, "Nhưng mà cái này đã coi như là dương ưu, bọn họ lấy ngươi Tư gia tàng quân làm mồi, coi như biết rõ là đầm rồng hang hổ, chúng ta cũng giống vậy được thiệp hiểm liều mạng." Nói đến đây Lâm Miên Miên đổi câu chuyện, hơi mỉm cười một cái, nói, "Tin tưởng coi như là sư tôn ở nơi này, vậy khẳng định sẽ làm ra và ta lựa chọn giống vậy." Tư gia lão tổ Tư Triệt mẩn người một chút, chợt sâu thở một hơi, nói, "Vô luận như thế nào, thiếu phụ chủ, các vị, đa tạ." Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Đông. Từ vậy Hôn Nguyên thần triều chỗ cực sâu, chợt lại là có một cổ cực kỳ kinh khủng linh hồn chập chờn, phảng phất là nộ hải cuồng đảo vậy bay lên, xông ra. Bá, bá, bá. Mà đây vậy khiến cho được tất cả mọi người tại chỗ cũng chợt sững sốt một chút, chợt đồng loạt quay đầu, hướng vậy Hôn Nguyên thần triều chỗ cực sâu nhìn lại. Cái phương hướng này, hình như là phủ chủ đại nhân bế quan địa phương. Thôn Nhật lão tổ ánh mắt lóe lên, kinh nghi bất định nói, "Đi xem xem." Lâm Miên Miên trầm giọng nói, chợt không chút do dự, thân hình chớp mắt, chính là biến mất ở tại chỗ. Những người khác thấy vậy, trố mắt nhìn nhau, tiếp theo cũng là không chút do dự thân hình lóe lên, đạp phá hư không, hướng kinh khủng kia linh hồn chập chờn chuyển tới phương hướng, nhanh chóng chạy tới. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Hôn Nguyên thần triều chỗ cực sâu trong đó, đã sớm khô héo tiên quang ao trong đó, lúc này lại là có thủy thải dù sao cũng cái vậy kỳ lạ dị tượng hiện lên ở trong đó. Mà ở dị tượng kia tâm điểm, Trần Phi lăng không đứng, đỉnh đầu hư không, dưới chân chạy xuôi một cái yên tĩnh không tiếng động sáng chói ngân hà. Hoặc giả là bởi vì vừa mới đột phá, lên cấp quan hệ. Lúc này, Trần Phi hắn liền trong cơ thể lực lượng đều có chút khó mà hoàn mỹ nắm trong tay, cho nên trở nên có chút trường bào vụ vụ, lực lượng chập chờn loạn trào, chấn động được không khí chung quanh đều là ông minh vang dội. Mà ở chỉ chốc lát sau, Trần Phi vậy nguyên bản hơi đóng chặt hai tròng mắt, lúc này chậm rãi mở ra. Bá. Phản phất là một đạo tinh mang đâm rách bầu trời mênh mông, Trần Phi trước mắt tinh không, nhất thời nứt ra. Bộc phát ra kinh thiên động địa linh hồn chập chờn. Chương 3014, Thánh đế cấp cựu trọng thiên. Ba chân thánh cấp ba đạo đồng tu. Thật là khủng khiếp linh hồn lực lượng chập chờn à. Nhìn dáng dấp, khi đạt tới liền chân thánh cấp 7 màu tiên thiên thần phách đệ lục cảnh sau đó, ta linh hồn lực lượng cùng với ta thực lực đều là nên đón một lần nhỏ biến chất à. Cảm nhận được trong cơ thể linh hồn lực lượng biến hóa, Trần Phi cúi đầu. Giờ khắc này, cho dù là lấy hắn định lực, đều là không nhịn được cơn sóng trong lòng cuộn cuộn. Hiển nhiên, hắn bây giờ linh hồn tầng thứ đã là đạt tới có thể so với chân thánh cấp 7 màu tiên thiên thần phách đệ lục cảnh, màu xanh da trời cấp. Trừ cái này ra, hắn cảnh giới tu vi vậy thành công phá vỡ những ràng buộc, đi tới thánh đế cấp cựu trọng thiên. Nói cách khác, hắn bây giờ đã là thứ thiệt, khoang cổ tuyệt kim vạn chối nhỏ đệ nhất thế giới vị ba chân thánh cấp 3 đạo đồng tu tuyệt đại yêu nghiệt. Mà dưới tình huống này, ở vào thánh đế cấp cựu trọng thiên cảnh giới tu vi hắn, cả người sức chiến đấu không chỉ có thành công, hoàn toàn phá vào tiên cấp. Thậm chí ở hắn xem ra, coi như là thiên tiên trung kỳ, thậm chí còn là thiên tiên hậu kỳ cường giả, hắn hôm nay một khi đối với, cũng sẽ có sức đánh một trận. Thậm chí là chiến thắng, vậy cũng không phải là không có khả năng. Đây chính là có thể so với thiên tiên hậu kỳ cường giả thực lực kinh khủng à. Một khi bước vào tầng thứ này, cho dù là roi mắt toàn bộ tu chân giới 12 giới, tất cả đều là siêu cấp cường giả hàng ngũ. Chỉ cần huyền tiên cường giả không ra, hắn cơ hồ vô địch. Không sợ hãi. Lại tiếp theo chính là dung hợp kỳ lân cổ hoàng thể, cùng với bắt tay đột phá 7 màu tiên thiên thần phách cuối cùng một tầng thứ, đệ thất cảnh giới màu tím cấp. Trần Phi lẩm bẩm nói, hắn bây giờ ý tưởng phải, lúc rời tu chân giới 12 giới ra, hết khả năng hoàn thành 39 cùng chân thánh cấp mục tiêu. Mà cái mục tiêu này nếu là có thể đạt thành, một khi có thể thành công mà nói, đến lúc đó, đừng nói là cái gì trường sinh tiên thể, cho dù là giống như là Lâm Miên Miên cái này loại trường sinh tiên thể linh hồn thiên phú ba đạo đồng tu tổ hợp, hắn cũng có tuyệt đối tự tin, có thể cùng chi sánh bằng, thậm chí là chút nào cũng không thua gì phân nửa. Thậm chí một khi thành công đi tới như vậy trình độ nói, dù là cảnh giới tu vi tạm thời lúc này dừng lại, chút nào không núp đích. Hắn vậy tự tin coi như tay không, không dựa vào huyền tiên tiên bảo lực lượng, cũng giống vậy có thể lực địch huyền tiên tồn tại. Lấy thánh đế cấp cựu trọng thiên thân, lực địch huyền tiên tồn tại. Đổi lại là những người khác, chỉ sợ là nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng mà hiện tại đến hắn nơi này, nhưng cơ hội sắp trở thành sự thực. Nghĩ đến đây, ngay cả là lấy Trần Phi tâm tính, cũng đều vẫn là không nhịn được vô cùng là kích động. Huống chi, hắn cảnh giới tu vi cũng không phải là bị khóa lại, cho nên sao có thể sẽ lúc này dừng lại, chút nào không nhúc nhích đâu. Trên thực tế, thật nếu là cùng hắn bước vào 39 cùng chân thánh cấp mục tiêu sau đó, hắn cảnh giới tu vi, sợ rằng ít nhất vậy được chí tôn, thậm chí là tiền cấp khởi bước liền chứ. Ừ. Nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên nhẹ di một tiếng, phảng phất là phát giác cái gì. Một khắc sau thời gian, liền gặp khóe miệng con câu, hơi mỉm cười một cái, chợt thân hình chính là giống như quỷ mị vậy xuất hiện ở nơi bế quan bầu trời mênh mông bên trên. Mà vào lúc này, Lâm Miên Miên vừa vặn đã chạy tới nơi này. Ai? Đến khi Trần Phi xuất hiện ở bên cạnh mình sau đó, Lâm Miên Miên mới phảng phất là sau mới phát giác vậy nhận ra được. Nháy mắt bây giờ, chỉ gặp hắn hơi biến sắc mặt, lập tức quay đầu, cả người lực lượng phun trào, làm ra chiến đấu tư thái, hướng Trần Phi xem ra. Nhưng liền sau đó một khắc thời gian, Lâm Miên Miên ngẩn người một chút, chợt lập tức ngạc nhiên mừng rỡ, kinh ngạc nói: "Sư tôn, ngươi đột phá?" "Đó là đương nhiên, nếu không nếu như bị ngươi cái này làm đồ nhi hất ra quá xa, ta mặt mũi này lên có thể làm khó dễ à?" Trần Phi cười một tiếng, mở làm cho đùa. Nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên mở ra, ngẩng đầu nhìn trời. Nhưng phát hiện Minh Thần phủ nồng cốt cao tầng lại có thể đều tới. "Các ngươi làm sao đều tới?" Trần Phi có chút kinh ngạc hỏi nói. "Phủ chủ đại nhân, chủ nhân, Long thần tử đại nhân." Tất cả mọi người liền vội vàng hành lễ. Cùng lúc đó, mọi người nhìn nhau một cái, vậy Thương Khôn đạo nhân đi về phía trước một bước, trầm giọng trầm rãi nói: "Chủ nhân, xảy ra chuyện rồi. Kim Diệu Thiên Long tộc cao cấp cường giả đã từ Thánh Long giới trở về, hơn nữa, bọn họ chuẩn bị ở." Thương Khôn đạo nhân đem liên quan tới Phi Dương hoàng triều sự việc tỉ mỉ nói một lần. Sau khi nghe xong, Trần Phi ánh mắt bên trong hàn mang không ngừng lóe lên, sắc mặt cũng đã là trầm xuống. Không nghi ngờ chút nào, đối phương đây tuyệt đối là hướng về phía bọn họ tới. "Sư tôn, chúng ta hiện tại phải nên làm như thế nào?" Lâm Yên Miên mở miệng hỏi nói. "Thank you Trần Phi đệ tử, Trần Phi không có ở đây, hắn và Thương Khôn đạo nhân đều có thay thế chỉ huy quyền lợi, nhưng hiện tại, sư tôn Trần Phi phá cửa ra, tự nhiên phải nhường hắn làm chủ." "Đây còn phải nói, đương nhiên là đi." Trần Phi không chút do dự, cười lạnh nói: "Bọn họ muốn mau sớm giải quyết chúng ta, nhưng ta làm sao thử không muốn mau sớm giải quyết bọn họ đâu." Nghĩ tới đây, Trần Phi hướng vậy Tư gia lão tổ Tư Triệt nhìn lại, mở miệng hỏi nói: "Tư Triệt, có chuyện ta muốn hỏi một chút ngươi." "Phủ chủ đại nhân mời nói." Tư Triệt liền vội vàng nói: "Lần trước các ngươi Tư gia vận dụng nội tình lực lượng, cũng chính là Tú Ngưng Chí Tôn lưu lại chân chính phong thần bộ luật lực, còn có thể liên lạc với sao?" Trần Phi hỏi. "Phong thần bộ luật lực?" Tư Triệt ngẩn người một chút, chợt trong mắt tinh mang lóe lên, nói: "Có thể. Nếu như phủ chủ đại nhân ngài chuẩn bị vận dụng phong thần bộ luật lực nói, lập tức trở về an bài và chuẩn bị." Nói là an bài và chuẩn bị, nhưng thật ra là an bài hậu sự. Bởi vì Tú Ngưng Chí Tôn lưu lại cái này phong thần bộ luật lực, mặc dù cứng hãn, vô địch, nhưng lại nhất định phải có thuần chánh tư gia huyết mạch, hoặc là thành công tu luyện phong thần bộ luật tiên cấp tồn tại, lấy sinh mệnh lực tính mượn phong thần bộ luật, mới có thể đem cho gọi ra tới. Nói cách khác, còn giữ lại cái này hai lần phong thần bộ luật lực kêu gọi, cũng ý nghĩa bọn họ tư gia phải mỗi lần cũng được lại chết một người tiên cấp. Tối thiểu cũng phải là nửa bước tiên cấp mới được. Mà hiện tại, bọn họ tư gia duy nhất phù hợp yêu cầu, vậy cũng chỉ còn lại có hắn Tư Triệt. Nói cách khác, hắn bây giờ lời nói này, hoàn toàn là ôm phải chết tín niệm đi nói. Nhưng chỉ cần có thể báo thù rửa hận, chính tay đâm diệt tộc cựu địch, cho dù là chết, hắn cũng không hối hận. Nhưng mà ngay tại lúc này Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Yên tâm đi, không cần để cho ngươi đi chịu chết." ta chỉ là muốn biết phong thần bộ luật lực vị trí thôi, ta có biện pháp khác, có thể để cho nó hồi phục, xuất hiện. Thật, thật. Tư Triệt lão tổ con ngươi co giúp một cái, nhất thời kích động, nói: "Lãnh chúa đại nhân ta hiểu ý, ta lập tức đi chuẩn bị chuyện này." "Đi đi." Trần Phi gật đầu một cái, hướng những người khác nhìn lại, cười nói: "Các ngươi cũng vậy, đi chuẩn bị một chút, tiếp theo không lâu, chắc có muốn khai chiến." "Ừm, phủ chủ đại nhân." "Rõ ràng. Ngài yên tâm đi, Long thần tử đại nhân, chúng ta đã sớm không thể chờ đợi." Chương 3015, Vạn Long ổ Vạn Long thần điện hội nghị. Ngay tại Trần Phi chuẩn bị mưu cầu vậy Tú Ngưng Chí Tôn bảo tồn được nội tình lực lượng, phong thần bộ luật lực lúc đó, Vạn Long ổ cao nhất chân long tộc, Kim Diệu Thiên long tộc, cũng ở đây phất cờ giống chống cử hành thập đại chân long tộc tầng chót cường giả hội nghị. Vạn Long ổ bên trong khu trung tâm, có một tòa chống trời lập đất hình rồng dãy núi, tản ra cổ xưa, thâm thúy, kinh khủng cổ xưa thời đại hơi thở. Mà đây tòa hình rồng dãy núi, tên là Vạn Long thần sơn. Ở nơi này Vạn Long thần sơn chót đỉnh, có một tòa giống như ma long vậy chiếm cứ cung điện khổng lồ. Tòa cung điện này tên là Vạn Long thần điện. Vạn Long thần điện chính là Vạn Long ổ từ ngày thành lập ngày dậy, liền một mực bảo tồn được cao cấp nhất đường đại điện nghị sự. Cộng có 3 vị thẩm phán tổ Long Vương, cùng với 10 vị phổ thông thẩm phán Long tộc cường giả, là cả Vạn Long ổ có lớn nhất quyền lực cơ cấu quyền lực. Phàm là Vạn Long thần điện làm ra quyết định, cho dù là thân là cao nhất chân Long tộc Kim Diệu Thiên Long tộc, vậy đều phải tiếp nhận, mà không có thể nói lên dị nghị. Bất quá, cái này Vạn Long thần điện ba đại thẩm phán tổ Long Vương hai, thật ra thì đều là Kim Diệu Thiên Long tộc người, vậy vì vậy, cho nên vậy dưới tình huống mà nói, Vạn Long thần điện ý chí, cơ hồ là giống như là Kim Diệu Thiên Long tộc thanh âm. Mà ở hôm nay, ở Vạn Long Thần Điện ba đại thẩm phán tổ Long Vương chi nhất Kim Diệu Thiên Long Vương hiệu triệu hạ, Vạn Long ổ quy cách cao nhất Vạn Long Thần Điện hội nghị, lần nữa mở lại. Bao gồm Kim Diệu Thiên Long tộc ở bên trong Vạn Long ổ cao nhất chân Long tộc, cùng với 8 cánh lôi Long tộc, Tử Tinh Huyết Long tộc, Dực Thần Phong Long tộc, Huyền Kim Hắc Long tộc, Ô Kim Thánh Long tộc, Cổ Ma Chiến Long tộc, Kim Sắt Thần Long tộc, Nam Móng Ly Long tộc cùng Vạn Long ổ thập đại chân Long tộc, bọn họ không một ngoại lệ, toàn bộ đều đến sân. Không một vắng mặt. Mà vào lúc này, ở đó Vạn Long Thần Điện trong đó, bao phủ một phiến to lớn lực rồng tính màn sáng. Màn sáng lộ vẻ được có chút lơ lửng, đục ngầu, chiếu lấp lánh từng đạo cổ xưa đường vân, giống như trên mu rùa con rùa văn vậy, lan tràn ra, lan truyền hướng bốn phương, tản ra một loại phong phú cảm giác, cũng để cho người có loại nặng chịu áp lực. Lộ ra thấy rõ, thật ra thì cái này Vạn Long thần điện bản thân, vậy vô cùng là không bình thường. Có cực kỳ kinh khủng lực lượng, thậm chí còn là Vạn Long ổ ba đại huyền tiên tiên bảo cái cuối cùng. Vạn Long ổ ba đại huyền tiên tiên bảo, Thiên Long Bình, Thẩm Phán Long Súng, Vạn Long thần điện. Trong đó, Thẩm Phán Long Súng yếu nhất, Thiên Long Bình hơi thắng một nước, Vạn Long thần điện cường đại nhất, chính là đủ để áp chế huyền tiên trung kỳ tồn tại khủng bố huyền tiên tiên bảo. Bất quá Vạn Long Thần Điện điều khiển phương thức coi như là Kim Diệu Thiên Long tộc vậy cũng không biết. Nếu như cưỡng ép sử dụng, thậm chí có thể đưa tới cắn trả. Đây cũng là vì sao Vạn Long ổ ở ba đại long giới bên trong, thực lực tổng hợp ở vào đội sổ nguyên nhân. Vô luận là Tổ Long Nguyên, vẫn là Rồng Thần núi, đều có không thua gì, thậm chí là mạnh hơn Vạn Long Thần Điện nội tình. Mà Vạn Long ổ bây giờ thế nào? Nhưng liền Vạn Long Thần Điện cũng không có biện pháp sử dụng, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu chênh lệch. Mà duy nhất biết Vạn Long Thần Điện chính xác điều khiển phương pháp, cũng chỉ có thân là Vạn Long ổ người khai sáng hư vô thôn long tộc. Đây cũng là vì sao Kim Diệu Thiên Long tộc nếu không phải là đánh bọn họ chú ý, từng bước ép sát, đuổi sát không buông nguyên nhân. Lúc này, Vạn Long Thần Điện trong đó, ngồi đầy người, trong đó ở vào cao nhất vị, cao cấp nhất chỗ khu vực, chính là một tòa có thể mắt nhìn xuống tất cả mọi người cao lớn ngai vàng. Chỗ tòa này cao lớn ngai vàng, ngồi là một vị cả người tràn ngập khủng bố kim mang mặt đầy hung dữ trung niên long nhân. Hắn trên mình có chiếu lấp lánh rồng màu vàng lân, mà cơ hồ mỗi một phiến đều ở đây bất cứ thời khắc nào cũng tản ra đủ để cho người hít thở khó khăn khủng bố lực rồng tính chập chờn. Hơn nữa, hắn lúc này cũng chỉ là ngồi ở đó. Hắn cả người trên dưới tràn ngập sáng màu vàng kim rồng màu vàng lực tính, liền giống như là hoàng kim thần hỏa nhất vậy hừng hực cháy, khiến cho được hắn cả người giống như là một vòng màu vàng kim thái dương như nhau sáng chói, có một loạt sấm sét cùng chấn động tiếng truyền ra, cực kỳ khủng bố. Mà người này cũng không phải người khác, chính là vậy Kim Diệu Thiên Long tộc đương thời cơ hồ là kinh khủng nhất tồn tại. Có cơ hồ có thể so với nửa bước huyền tiên hậu kỳ cường giả siêu cấp cường giả, Kim Diệu Thiên Long tộc vua, Kim Diệu Thiên Long vương. Trừ cái này ra, Kim Diệu Thiên Long vương chỗ ngồi phía dưới, có hai tòa tràn ngập đen sấm chập chờn bóng tối long đài, mà ở nơi này hai tòa long trên đài cũng là có hai đạo cả người tản ra màu vàng, cùng với màu máu vầng sáng khủng bố cự long bóng người, yên tĩnh ngồi ở đó. Mà ở bọn họ bốn phía, không gian cũng lộ ra vặn vẹo dấu hiệu, vô cùng là khủng bố. Cái này hai đạo thân ảnh, một vị là Kim Diệu Thiên Long tộc, một vị khác huyền tiên cấp cao cấp cường giả, cơ hồ là làm sống lại đá cấp bậc thái thượng lao tổ tồn tại. Danh hiệu là Hạo Diện Tổ Long Vương. Một vị khác thì là có Trường Hận Tổ Long Vương, danh xưng là Tử Tinh Huyết Long tộc thái thượng lao tổ cấp huyền tiên tồn tại, Tử Trường Hận. Bọn họ ba người, Kim Diệu Thiên Long Vương, Hạo Diện Tổ Long Vương, Trường Hận Tổ Long Vương, chung nhau hợp thành Vạn Long ổ Vạn Long Thần Điện ba đại thẩm phán tổ Long Vương toàn bộ thành viên hàng ngũ. Dĩ nhiên, liền nhân viên tạo thành và phối trí tới xem, Kim Diệu Thiên Long tộc không thể nghi ngờ là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Trừ cái này ra, bọn họ phía dưới còn có 10 cái vị trí. Đó là thập đại chân Long tộc, đồng thời cũng là Vạn Long Thần Điện còn lại vậy 10 vị phổ thông thẩm phán Long tộc cường giả vị trí. Những người này đều là từ thập đại chân Long tộc từng cái chọn lựa ra. Đây cũng là thành tựu Vạn Long ổ thập đại chân Long tộc đặc quyền một trong. Nếu người đều đến đông đủ, vậy liền trực tiếp bắt đầu đi. Nhưng vào lúc này, vậy Kim Diệu Thiên Long tộc Hạo Diệt Tổ Long Vương dẫn đầu mở miệng trước, ánh mắt sắc bén cũng là càn quét toàn trường, cuối cùng rơi xuống Trường Hận Tổ Long Vương Tử Trường Hận trên mặt, nhàn nhạt nói: "Liên quan tới cái này Minh Thần phủ, lại dám khiêu khích ta Vạn Long ổ uy hiếp, thậm chí còn lại dám tiêu diệt ta Vạn Long ổ trẻ tuổi đồng lứa thiên tiêu, đơn giản là vô cùng gan dạ, tội không thể tha, tự tìm đường chết. Ta hiện tại đề nghị, có thể Vạn Long ổ toàn tộc điều động, giáp phi Dương Hoàng triều bên kia cơ hội, một lần hành động đem giết chết, san bằng, chấm dứt hậu hoạn. Nói đến đây, hắn đổi câu chuyện, nhìn Trường Hận Tổ Long Vương, ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt nói: "Từ Trường Hận, ý của ngươi thế nào?" Từ Tinh Huyết Long tộc Trường Hận Tổ Long Vương hai mắt nhắm chặt, chậm rãi mở ra, nhìn một cái chính trực coi mình hạo diệt Tổ Long Vương, lại nhìn xem sắc mặt lãnh đạm, không nói một lời Kim Diệu Thiên Long Vương, chợt nhàn nhạt nói: "Chuyện này, ta Tử Tinh Huyết Long tộc không tham dự." "Ngươi nói gì sao?" Hạo Diệt Tổ Long Vương cặp mắt trầm xuống, lạnh lùng nói: "Từ Trường Hận, ngươi muốn làm nghịch ta Vạn Long ổ quy củ?" Trường Hận Tổ Long Vương lãnh đạm nhìn hắn một mắt, sắc mặt bình tĩnh nói: "Kim Hạo Diệt, cái này Vạn Long ổ, còn không phải là các ngươi Kim Diệu Thiên Long tộc một lời đường." Ùng ùng. Lời còn chưa dứt, Hạo Diệt Tổ Long Vương mặt liền biến sắc, cả người bộc phát ra khí thế kinh khủng, lạnh như băng nói: "Từ Trường Hận, ngươi lời này có ý gì? Ngươi cảm thấy có ý gì, vậy liền là ý gì?" Trường Hận Tổ Long Vương sắc mặt rừng rưng, chút nào không bị cái này khí thế kinh khủng hù dọa đổ. Thậm chí ở hắn trong mắt trong đó, còn nhanh chóng lướt qua liền một tia hàn mang, cực kỳ lạnh như băng. Liên thực lực cá nhân mà nói, đối phương cũng không như hắn à. Mà ở thấy một màn này, tại chỗ những thứ khác 10 vị phổ thông thẩm phán Long tộc cường giả, đều là ánh mắt lóe lên, không nói một lời, yên tĩnh nhìn hết thảy các thứ này. "Được rồi." Nhưng vào lúc này, Kim Diệu Thiên Long Vương lên tiếng, nhàn nhạt nói: "Đều các ngươi tới, không phải là vì để cho các ngươi trở mặt gây gổ." "Hừ." Hạo Diệt Tổ Long Vương hừ lạnh một tiếng, ngậm miệng. Mà vậy Kim Diệu Thiên Long Vương chính là nhìn Trường Hận Tổ Long Vương, nhàn nhạt nói: "Từ Trường Hận, ta biết các ngươi bên trong có vài người, còn đối với Hư Vô thôn Long tộc những cái kia người thất bại có chút ảo tưởng, bất quá, các ngươi thật cho rằng điều này có thể sao?" Chương 3016, Đan Tháp động tác. Trường Hận Tổ Long Vương sắc mặt cứng đờ, yên lặng không nói. Sau hồi lâu hắn mới nhàn nhạt nói: "Thiên Long Vương, đi qua thời điểm ta không muốn nhắc lại, dẫu sao ban đầu Hư Vô thôn Long tộc đối với tộc ta có ân, cho nên chuyện hôm nay tộc ta không muốn tham dự, chỉ đơn giản như vậy." Kim Diệu Thiên Long Vương con mắt trước mắt, trầm giọng nói: "Nếu như ta lấy Vạn Long Thần Điện quyết nghị, khiến cho các ngươi phải tham dự đâu?" Trường Hận Tổ Long Vương mặt liền biến sắc, chợt nhàn nhạt nói: "Vậy ta chỉ có thể vận dụng thân là thẩm phán Tổ Long Vương quyền phủ quyết." Lời vừa nói ra, Kim Diệu Thiên Long Vương cặp mắt híp lại, trong mắt lướt qua một tia cực kỳ nguy hiểm sắc bén. Mà ở nơi này cùng lúc đó, tất cả mọi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Ở nơi này Vạn Long Thần Điện trong đó, bầu không khí nhất thời làm đông lại một cái, lộ vẻ được có chút bị đè nén đứng lên. "Hừ." Chỉ chốc lát sau, Kim Diệu Thiên Long Vương hừ lạnh một tiếng. Vậy lạnh như băng ánh mắt nhìn về phía Trường Hận Tổ Long Vương, mang dùng mình thanh âm, cũng là chậm rãi vang lên: "Từ Trường Hận, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, ta nhẫn mại cũng có hạn độ. Nếu là các ngươi lại ba lần khiêu khích ta danh giới cuối cùng, đừng trách ta trở mặt không người." "Đông." Kim Diệu Thiên Long Vương lời vừa nói ra, người ở chỗ này trong lòng đều là giật mình, đồng thời cả người run lên, sắc mặt đại biến đứng lên. Bởi vì bọn họ đều biết, Kim Diệu Thiên Long Vương, đây là muốn làm khó dễ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trường Hận Tổ Long Vương thật sâu nhìn một cái Kim Diệu Thiên Long Vương, chợt đứng dậy, lạnh giọng nói: "Đã như vậy, vô luận như thế nào, ta một phiếu này, hủy bỏ đi." Tiếng nói rơi xuống, Trường Hận Tổ Long Vương thân hình chớp mắt, biến mất rời đi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy thập đại phổ thông thẩm phán Long tộc cường giả chỗ ngồi trong đó, phân biệt đại biểu cùng Ma Chiến Long tộc, Kim Sắt Thần Long tộc, Năm Móng Ly Long tộc, cùng với Tử Tinh Huyết Long tộc cường giả, chậm rãi đứng dậy, đồng dạng là mở miệng nói: "Ta Tử Tinh Huyết Long tộc, hành xử cự tuyệt quyền. Ta cùng Ma Chiến Long tộc, hành xử cự tuyệt quyền. Ta Kim Sắt Thần Long tộc." Nói cực điểm tiểu thuyết vút bục sật xì hoàn sau đó, bọn họ bốn người cũng là thân hình chớp mắt, lập tức rời đi. Sự việc phát triển đến bước này, Vạn Long Thần Điện hội nghị dĩ nhiên là ra về chẳng vui. Mà ở nơi này cùng lúc đó, thấy một màn này, vậy Hạo Diệt Tổ Long Vương nhưng đã sớm là mặt đầy xanh mét, cả người lực lượng kinh khủng không ngừng nô lên, quần quần tiếng vang như sấm, thấp tiếng giống giận nói: "Một bầy chó mắt thiện cận đồ, sớm muộn toàn bộ đều thu thập, đầu sôi đuôi loạn. Chuyện trong dự liệu thôi." Ngược lại thì Kim Diệu Thiên Long Vương sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói: "Dù sao ngày hôm nay chàng này hội nghị, cũng chỉ là buộc bọn hắn tỏ thái độ mà thôi. Chẳng lẽ không có bọn họ bốn tộc, chúng ta liền không thu thập được vậy Minh Thần Phủ liền sao? Ha ha, sớm muộn có một ngày sẽ cầm bọn họ khai đao." "Cũng đúng." Hạo Diệt Tổ Long Vương gật đầu một cái, hướng Kim Diệu Thiên Long Vương nhìn lại, hẹp dài rồng màu vàng mắt trong đó tràn ngập uy nghiêm vẻ, nói: "Thiên Long Vương, tiếp theo chúng ta phải nên làm như thế nào? Liên chiếu kế hoạch lúc trước đi." Kim Diệu Thiên Long Vương ánh mắt lóe lên, lãnh đạm nói: "Chuẩn bị xong Vạn Long Đồ Tiên trận thí sinh, lần này sẽ để cho hết thể cũng bụi bặm lắng xuống đi." "Đúng rồi." Nói đến đây, Kim Diệu Thiên Long Vương dừng một chút, hướng Hạo Diệt Tổ Long Vương nhìn lại, trong mắt tràn ngập vẻ kích động, nói: "Nhớ, tìm cơ hội nhất định phải cầm thôn Nhật bắt trở lại. Vạn Long Thần Điện phương pháp sử dụng, người khác có lẽ không biết, nhưng hắn nhất định biết." "Ta rõ ràng." Những người khác lập tức lên đường đi, không có gì bất ngờ xảy ra, cuối cùng nơi quyết chiến liền sẽ ở vậy Phi Dương Hoàng Triều. "Trừ vậy Hư Vô thôn Long tộc ra, những người khác toàn bộ đều cho ta chém tận giết tuyệt đi." "Ta Kim Diệu Thiên Long tộc tựa hồ là yên lặng quá nhiều, cho tới cái gì tiểu miêu tiểu cầu cũng dám nhảy ra ngang ngược. Ha ha, đã như vậy, liền thật tốt giết một chàng đi." Giết ngày tháng không sáng, sơn xuyên biến sắc, nhiễm thành đỏ tươi. "Ùm, Thiên Long Vương." Mà ở nơi này cùng lúc đó, Thái Hoàng Tiên vực đan tháp trong đó, lúc này vậy đang phát sinh như vậy một màn. Một tòa cổ xưa tế đàn, chiếu lấp lánh, Nhất Diệp Đan Tiên xuất lĩnh đan tháp thành viên nòng cốt, ở chỗ này thành tâm quỷ lệ nhiều năm, rốt cuộc xuất hiện không giống nhau dị động. "Ông." Đột nhiên, tế đàn hiện lên quang, một đạo tràn ngập khủng bố chập trần tú giật bóng người, xuất hiện ở trong đó. Cũng không phải là thật thể, chính là một tòa sóng biết dạo dược tiên khí pháp tướng. "Sư tôn." Mà ở thấy một màn này, Nhất Diệp Đan Tiên lập tức kích động nói: "Chúng ta đệ tử gặp qua Lạc Linh Đan Tổ." Những người khác cũng là lập tức kích động hành lễ nói: "Nhất Diệp, đã lâu không gặp, có chuyện gì không?" Được gọi làm là Lạc Linh Đan Tổ tiên khí pháp tướng đôi mi thanh tú hơi nhíu, chậm rãi hỏi: "Đây là nàng lưu tại tu chân giới 12 giới nội tình một trong, dưới tình huống bình thường mà nói, hẳn là sẽ không vận dụng. Mà nếu là một khi vận dụng, vậy khẳng định là chuyện gì xảy ra mới đúng." "Sư tôn, là như vậy." Nhất Diệp Đan Tiên xoay sở mình một chút ngôn ngữ, đem đoạn thời gian này phát sinh hết thảy, nhất là liên quan tới Minh Thần phủ, liên quan tới Trần Phi sự việc, tỉ mỉ nói một lần. Mà nghe xong liền Nhất Diệp Đan Tiên mà nói, Lạc Linh Đan Tổ cúi đầu xuống, lâm vào thời gian dài yên lặng. Cho đến hồi lâu sau, nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Nhất Diệp Đan Tiên, nhẹ giọng hỏi nói: "Nhất Diệp, ngươi xác định, vậy thật là sư tôn Minh Thần đan ấn?" "Sư tôn, ngươi hẳn biết, năm đó ta ở ngài dưới sự chỉ đạo, học tập rất dài, một đoạn thời gian rất dài Minh Thần đan ấn." Nói đến đây Nhất Diệp Đan Tiên dừng một chút, chợt nói như đinh chém sắt: "Nếu là những vật khác, có lẽ ta sẽ nhìn lầm, nhưng cái này Minh Thần đan ấn, ta tự tin không có nhìn lầm." Lạc Linh Đan Tổ lần nữa yên lặng, không biết đang viết nghĩ cái gì. "Ùng ùng." "Ông." Chỉ chốc lát sau, vậy cổ xưa tế đàn trong đó bộc phát ra kịch liệt run run. Một khắc sau thời gian, không gian nứt ra, một đạo cực kỳ uy áp kinh khủng, phảng phất là hồng hoang manh thu ra huyên vậy, manh liệt tràn ngập ra. "Bá." Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, một đạo trắng đoán không tì vết ánh sáng nở rộ ra, ánh sáng trong đó nhẹ bỗng rơi xuống một quả lóng lánh màu vàng sầm sáng bóng phong cách cổ xưa phù văn, cùng với một quả khắc vẽ 11 chữ thần bí, hình vuông, màu xanh lệnh bài. Cái này là một quả tối tăm kim trạm tiên phủ, trừ phi là gặp được huyền tiên hậu kỳ cường giả, nếu không, coi như là huyền tiên trung kỳ, cũng sẽ bị cái này một phù chém chết thành trọng thương, thậm chí đánh giết. Tóm lại, huyền tiên hậu kỳ cường giả dưới, một quả này tối tăm kim trạm tiên phủ, cơ hồ không người nào có thể địch. Lạc Linh Đan Tổ thanh âm lại lần nữa truyền tới, chậm rãi nói: "Nhất Diệp, cái này tối tăm kim trạm tiên phủ tổng cộng có thể dùng 2 lần, cũng đủ rồi, nhớ lấy, nhất định phải bảo vệ tốt ngươi nói người kia và toàn." "Dạ, sư tôn." Nhất Diệp Đan Tiên liền vội vàng gật đầu, đem vậy tối tăm kim trạm tiên phủ cùng với hình vuông màu xanh lệnh bài nhận lấy, lại nghi ngờ hỏi nói: "Sư tôn, lệnh bài kia là?" "Lệnh bài kia ngươi đến lúc đó giao đưa cho người kia, nói cho hắn, nếu là đi liền địa tiên giới, cầm lệnh bài này đến thập nhất điện đến tìm ta." Lạc Linh Đan Tổ chậm rãi nói. "Thập nhất điện?" Nhất Diệp Đan Tiên mặc dù mơ hồ, nhưng vậy vẫn là điểm biểu thị rõ ràng. "Dạ, sư tôn." Cùng lúc đó, không lâu sau, Trần Phi ở Tư Triệt lão tổ dưới sự hướng dẫn, bí mật rời đi Hỗn Nguyên thần triều, thậm chí là rời đi Thái Hoàng tiên vực, hướng tu chân giới 12 giới ra hư không, hỗn độn hư không đi. Chương 3017, vượt ngoại hỗn độn hư không. Vượt ngoại hỗn độn hư không chính là độc lập với tu chân giới chủ thế giới, tu chân giới 12 giới, thậm chí là địa tiên giới ra không người vũ trụ khu vực. Mà chúng bây giờ lẫn nhau quan hệ, cũng có thể rất đơn giản hiểu là tu chân giới chủ thế giới, tu chân giới 12 giới cùng với địa tiên giới, cũng toàn bộ bao chứa ở nơi này vượt ngoại hỗn độn hư không bên trong. Trừ cái này ra, thật ra thì vậy vẫn có một ít thế giới nhỏ, nhỏ bí cảnh, nhỏ cấm khu, che giấu ở cái này vực ngoại trong hư không. Tỷ như trước Yên Lưu kiếm quân Giang Yên Lưu đi qua Táng Phật Cao Nguyên, cùng với rất nhiều nổi danh tu chân giới 12 giới cấm khu, nơi chôn cất chờ một chút. Mà đây vực ngoại hỗn độn hư không cuối, hoặc là nói điểm cao nhất, liền chính là địa tiên giới chỗ ở vị trí. Nơi đó, khoảng cách còn quấn toàn bộ tiên giới vực ngoại sông giáp danh, chỉ có cách một tường, một bước xa. Nói cách khác, trên lý thuyết mà nói, nếu có thể có huyền tiên đỉnh phong, thậm chí là kim tiên thực lực, là được trực tiếp hành độ tiên giới vực ngoại sông giáp danh, lên bờ tiên giới. Bất quá cái này là một hạng mà thôi. Tiên giới đối với người tu chân giới mà nói, đi lên dễ dàng, nếu muốn xuống, vậy coi như quá khó khăn. Một là bởi vì là tu chân giới thế giới quy luật, khó mà chịu đựng tiên cấp cường giả lực lượng hạ xuống, một khi vượt qua cái này hạn mức tối đa, liền sẽ trực tiếp tan vỡ. Thứ hai là bởi vì là tiên giới cũng có mình tiên giới ý chí, quy luật. Mà đối với tiên giới bản thân ý chí quy luật mà nói, vô luận là tiên giới, vẫn là dưới quyền vô số như sông hàng hạt cát vậy thế giới nhỏ, đều là một khối. Giống như là tay chân, tim, đầu quan hệ giữa. Vậy vì vậy, đối với tiên giới ý chí quy luật mà nói, là không cho phép vô cùng là cường đại tồn tại rời đi tiên giới, hạ xuống đến càng nhỏ yếu thế giới. Nếu không, liền sẽ đưa tới thiên phạt. Đồng thời, cảnh giới tu vi càng cao, thiên phạt uy lực lại càng khủng bố. Có thể cảm nhận được phong thần bộ luật lực giấu ở đâu sao? Một bên đi đường, Trần Phi một bên hỏi. Mờ mịt vượt ngoại hỗn độn hư không, Trần Phi cùng Tư Triệt lão tổ hành độ ở trong thời gian đó, chung quanh là yên tĩnh không tiếng động hư không vũ trụ, liếc nhìn lại, trừ lạnh như băng và tĩnh mịch, không có gì cả. Nơi này mặc dù nhìn như yên lặng, nhưng trên thực tế, vẫn là ẩn giấu một ít nguy hiểm. Tỷ như, ở nơi này vượt ngoại hỗn độn trong hư không, linh khí cực kỳ đơn bạc, cơ hồ không có. Nếu là ai ở nơi này phát sinh đại chiến nói, tất nhiên gánh vác rất nặng, bởi vì ở linh khí sung túc địa phương lớn chiến, có thể mượn thiên địa lực lượng. Cũng chính là mượn thế. Nếu là nhưng ở chỗ này, chỉ có thể dựa vào mình. Mặc dù sẽ không ảnh hưởng quá nhiều sức chiến đấu, nhưng là tóm lại vẫn sẽ có một chút. Hơn nữa, ở chỗ này bị thương, hoặc là tiêu hao quá lớn sau đó, thật ra thì cũng là một chuyện phiền toái tình. Không có trời đất linh khí, ý nghĩa chỉ có thể dựa vào mình khôi phục, hoặc là đan dược, tiên phù vân vân. Nhưng mà một khi tiếp liền không ngừng gặp phải nguy hiểm, liền vô cùng có thể vì vậy xuất hiện phản ứng dây chuyền, từ đó rơi vào cảnh địa cực kỳ nguy hiểm trong đó. Hẳn còn có khoảng cách rất xa, bất quá đã có thể xác định vị trí, thật giống như ở cái hướng kia. Tư Triệt lão tổ ánh mắt lóe lên, hướng tay phải chỉ đi. Lúc này, ở trong tay hắn có một quả tràn ngập 7 màu vẻ lông vũ. Cái này lông vũ cũng không biết là lai lịch ra sao, nhưng lại vô cùng là kỳ dị, lóng lánh bảy màu chập chờn, nhưng toàn thân trên dưới tràn ngập dâng trào, mênh mông phong thần bộ luật lực. Cùng trong hư không nơi nào đó, đế kết thành liên hệ thần bí và kết nối. Hững. Nhưng vào lúc này, hư không chỗ sâu truyền đến một tiếng giống giận. Một đạo khủng bố chập chờn tấn công tới, hư không nứt ra. Rắc rắc. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Một cái cả người trên dưới lộ ra kinh người chập chờn móng nhọn, chập nghiền nát tới, dẫn được nguyên bản tinh mịch, lạnh như băng vực ngoại hư không, lập tức vang lớn chấn thiên, đợt khí cuồn cuộn, trời long đất lỡ đứng lên. Mà ở thấy một màn này, Tư Triệt lão tổ cả người run lên, trong mắt hiện ra chấn động vẻ, bởi vì ở hắn xem ra, cổ lực lượng này tuyệt đối là vượt qua chí tôn, đạt tới tiên cấp bên trên. Hừ. Nhưng vào lúc này, ở hắn bên người, Trần Phi trong miệng chợt vang lên một tiếng hừ lạnh. Ùng ùng. Hững. Nhất thời, Trần Phi thiên linh cái chợt toát ra mênh mông không gian chi lực hào quang, bay ra một đầu khí thế mãnh liệt, làm người ta rung động đen nhánh cự thú. Hạ xuống ở nơi đó, há mồm một nuốt, miệng to như chậu máu bên trong lực cắn nuốt như biển, cực độ cuồng bạo. Lại tại chỗ đem kinh khủng kia móng nhọn xé nát, nuốt vào ba. Hững. Cuồng bạo vượt ngoại trong hư không, truyền tới một tiếng lăng liệt kêu thảm thiết và gào thét. Rào, rào, rào. Cùng lúc đó, huyết dịch màu đỏ sẫm như trời sông vỡ lê vậy, chiếu nghiêng xuống, thấm ra hơi thở cuồng bạo, nhiễm đỏ từng vì sao, thậm chí tại chỗ đem đẻ nổ tung, nổ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy nguyên bản khí thế hung hăng đánh tới trong hư không khủng bố tồn tại, đã sớm chạy ra, biến mất không thấy. Cái này vượt ngoại tinh không thế giới mặc dù cằn cỗi, tĩnh mịch, nhưng cũng là rất nhiều đặc biệt vượt ngoại hư không sinh vật thiên đường. Ở chỗ này, đi ngang qua tu sĩ nguy hiểm lớn nhất và kẻ địch chính là bọn họ. Một khi vận khí không tốt đụng gặp cái có thể so với tiên nhân hung thú vương, tuyệt đại đa số người cũng được nuốt hận. Nhưng mà Trần Phi nhất định là không giống nhau. Lấy hắn bây giờ thực lực, coi như là thiên tiên hậu kỳ cường giả, hắn vậy có tự tin đánh một trận. Nếu như sử dụng Kỳ Lân Đế kiếm mà nói, huyền tiên cường giả đều không gặp được có thể giết hắn. Vì vậy hắn lần này mới không mang người bất kỳ đi ra. Liên mình đi theo Tư Triệt lão tổ nhìn một chút chạy ra. Đi thôi, thời gian cấp bách đánh lui có thể so với tiên nhân tồn tại hung thú vương, Trần Phi phảng phất là cái gì cũng chưa có phát sinh qua, hướng Tư Triệt lão tổ chỉ phương hướng tiếp tục đi tới trước. Mà ở thấy một màn này, Tư Triệt lão tổ không nhịn được tâm thần dạo dựng, lẩm bẩm nói thở dài nói: "Đây mới thật sự là cái thế thiên kiêu hạ." Nói không khoa trương chút nào một câu, hắn mặc dù là nửa đường gia nhập Minh Thần phủ, nhưng cũng cơ hồ thấy tận mắt Trần Phi quật khởi gần phân nửa quá trình. Mà chính là như vậy một cái gần nửa quá trình, nhưng đơn giản là để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, như sắp nằm ngộng. Còn nhớ trước đây không lâu, Trần Phi sức chiến đấu còn giới hạn ở tiên cấp ngưỡng cửa. Mà bây giờ thế nào? Mới qua thời gian bao lâu, thật giống như cũng chỉ 1-2000 năm thời gian không tới đi, lại trực tiếp là một bước lên trời. Liền vực ngoại hư không cái này có thể so với tiên cấp tồn tại hung thú vương, đều không phải là hắn hợp lại địch. Cái này cái gì khái niệm? Cái này tiến bộ tốc độ, đơn giản là đã không phải là có thể sử dụng khủng bố, khoa trương để hình dung. Mà là hoàn toàn là không tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Bất quá càng như vậy, hắn càng thêm vui mừng, ở bọn họ tư gia tuyệt lộ, gần như diệt tộc dưới tình huống, có thể cấu kết với Minh Thần phủ chiếc thuyền lớn này. Trần Phi, Lâm Miên Miên, Tề Chiến, Tề Dạ Nha, Tề Thiên Linh vân vân cùng. Những người này người người đều là quái vật à. Mà bọn họ một khi lớn lên, một người đều đã đủ để chống lên một mảnh trời, thậm chí là quân lâm thiên hạ, nhìn xuống tu chân giới 12 giới. Mà đây nhiều quái vật yêu nghiệt cộng lại, cái gì khái niệm? Chỉ sợ cũng coi như là tu chân giới 12 giới bên trong, cường đại nhất nhất giới vua, tổ long nguyên cao nhất chân long tộc, diễm diệt 6 móng kim long tộc, ngọn nguồn của bọn họ gần, cũng đều cùng này không theo kịp đi. Trong lòng một hồi gợn sóng phập phồng, Tư Triệt lao tổ thật vất vả mới bình tĩnh lại. Hưu. Rồi sau đó liền gặp thân hình trước mắt, đuổi theo Trần Phi bước chân, tiếp tục hướng vực ngoại tinh không thế giới chỗ sâu xuất phát. Mấy ngày sau, ở bọn họ trước mắt xuất hiện một viên hừng hực thiêu đốt hỏa diễm đại tinh. Chương 3018, hỏa diễm đại tinh, phong thần khống chế lửa quyết. Viên này hừng hực thiêu đốt tinh thần, liền tựa như là trên trái đất Thái Dương như nhau, so với Thái Dương khổng lồ vô số lần. Vừa nhìn vô tận, có thể so với một cái thế giới, hơn nữa, nhiệt độ còn cao dọa người. Coi như là Tư Triệt lão tổ cái này cùng nửa bước tiên nhân tồn tại, lúc này cũng đều cảm thấy sóng nhiệt tập thể, vô cùng làm khó bị, đầy mồ hôi chảy ròng, thậm chí có chút không dám đến gần. Hạo Dương tiên hỏa, nhìn chằm chằm trước mắt viên này hỏa diễm đại tinh, Tư Triệt lão tổ đột nhiên lẩm bẩm nói: "Hạo Dương tiên hỏa." Trần Phi tò mò một tiếng, tựa hồ cũng không biết cái này. "Ừ." Tư Triệt lão tổ hơi gật đầu, ánh mắt lóe lên, nói: "Phủ chủ, cái này Hạo Dương tiên hỏa chính là cấp thấp tiên hỏa bên trong một loại, cường đại nhất thời kỳ, thậm chí có thể đốt chết huyền tiên tồn tại. Tộc ta trong cổ tịch để lại tu luyện cái này Hạo Dương tiên hỏa phương pháp, bất quá." Hắn đổi câu chuyện, tiếp tục nói: "Bất quá, tu luyện cái này Hạo Dương tiên hỏa, cần dùng đến một kiện rất chân quý vô giá tiên cấp ngọn lửa thiên tài địa bảo, nhưng mà cái này kiện thiên tài địa bảo đã ở chúng ta một giới này tuyệt tích." Nói đến đây Tư Triệt lão tổ lắc đầu một cái, thở dài nói: "Cho nên vậy liền trở thành truyền thuyết, rất nhiều năm tới, không người có thể đem cái này Hạo Dương tiên hỏa tu luyện thành công. Nói cách khác, phong thần bộ luật lực hẳn là ở nơi này." Trần Phi đổ không quan hệ những thứ khác, quay đầu hướng viên kia hừng hực thiêu đốt đại tinh nhìn lại. "Hẳn là nơi này không sai." Tư Triệt lão tổ cũng là gật đầu, nói: "Tu chân giới 12 giới có thể tu luyện ra Hạo Dương tiên hỏa phương thức, chỉ có bọn họ Tư gia có 102. Nếu hai người bây giờ có thể liên hệ, như vậy, năm đó tổ tiên Túng Ngưng Chí Tôn đem phong thần bộ luật lực lưu tồn địa phương, rất có thể chính là ở chỗ này không sai." Hưu. Nhưng vào lúc này, Trần Phi cả người tách ra quang, linh hồn thần niệm lực hóa là thủy triều lên xuống, hiện lên bốn phương, cuồn cuộn không ngừng. Ở nơi này thật lớn trên sao hỏa tìm. Nhưng mà, hắn vẫn còn là khinh thường chỗ tòa này nút ở vực ngoại hỗn độn hư không thần bí hỏa tinh. Cho dù là hắn toàn lực ứng phó, thần niệm linh hồn lực lại có thể chỉ có thể bao phủ tìm thấy được cái này hỏa diễm đại tinh đại khái trong 1% không tới khu vực, mà hắn bây giờ linh hồn thần niệm lực nhưng mà chân thánh cấp à, thực lực cũng là có thể so với thiên tiên hậu kỳ. Nói không khoa trương chút nào một câu, hắn bây giờ thời gian vừa niệm coi như là gần phân nửa vạn quốc cũng sẽ bị hắn bao trùm, mà hiện tại cái này không thể không nói, không hổ là phong bi cấp tồn tại tú ngưng trí tôn lưu lại đồ. Cái này hỏa diễm đại tinh là thật có chút quá to lớn. Phủ chủ, thật giống như ở bên kia. Nhưng vào lúc này, Tư Triệt lao tổ cẩn thận xem xét trong tay bảy màu lông vũ, hướng đại khái bên tay trái phương vị chỉ. Đi. Trần Phi thân hình trước mắt trực tiếp là hành động. Nhưng mà không lâu lắm, hắn đông nhiên hơi biến sắc mặt, lẩm bẩm nói: Nếp gấp hư không. Thảo nào. Nguyên lai cái này hỏa diễm đại tinh cũng không phải là như bọn họ thấy, đơn thuần tồn tại ở vực ngoại hỗn độn trong hư không, mà là có một phần khu vực tồn tại ở xếp hư không thứ nguyên trong đó. Nếu không phải hắn hiện tại đã tiến vào, sợ rằng cũng còn không nhận ra được. Mà đây, không thể nghi ngờ là một kiện rất kinh người sự việc. Phải biết hắn hiện tại nhưng mà hư không tiên thú huyết mạch à. Cho dù là khó khăn lắm trong 1% không tới tạp chất huyết mạch, nhưng cái này vậy dẫu sao là treo hư không tiên thú bảng hiệu và danh tiếng. Nói không khoa trương chút nào một câu, thành tựu tiên giới bên trong, nắm trong tay hư không, không gian chi lực cực hạn vô địch tồn tại. Hư không tiên thú, quang chỉ là một máu này mạch, liền cơ hồ giống như là khủng bố, cường đại không gian chi đạo trưởng công lực. Có thể hiện tại, cái này nếp gấp hư không nhưng lại có thể lừa gạt được hắn. Có thể tưởng tượng được là cái gì khái niệm. Chỗ này có chút ý tứ. Nhưng vào lúc này, Trần Phi bên tai đột nhiên vang lên một đạo lẩm bẩm tiếng, là Thiên Vũ Thần Điểu Chu Tiên Vương thanh âm. Trần Phi ngẩn người một chút, kinh ngạc nói: "Ngươi làm sao? Có thể nhận ra được Phong Thần Bộ luật lực lực lượng ở đâu sao? Dựa theo vậy Long Vũ chỉ dẫn phương vị đi thôi, hỗn loạn đi, lấy ngươi bây giờ thực lực, nói không chừng sẽ bị khốn tại cái này." Chu Tiên Vương nhàn nhạt nói, chợt tùy ý Trần Phi hỏi mấy câu, vậy hay là không tiếp bảo. Lấy ta bây giờ thực lực, cũng sẽ bị khốn tại cái này, có lợi hại như vậy sao? Gặp Chu Tiên Vương không nói lời nào, Trần Phi không phục lẩm bẩm một tiếng. Nhưng sau đó vậy vẫn là ngoan ngoãn, trung thành dựa theo bảy màu lông chim chỉ dẫn, tiếp tục tìm. Đây là cái gì? Một tòa cổ xưa mà tàn phá cung điện. Mấy ngày sau, Trần Phi đột nhiên thân hình dừng lại, ánh mắt chấn động một cái, bởi vì lúc này trước mắt hắn cách đó không xa, một tòa đổ nát thêm tràn ngập cổ xưa, thâm thúy, khí tức kinh khủng phế tích cung điện, đang lặng lặng ngật đứng ở đó. Mà đây không thể nghi ngờ là rất kinh người một chuyện. Ở nơi này viên nóng bỏng trên sao hỏa, nửa bước tiên cấp sợ rằng cũng phải bị dung hóa thành tro, tiên nhân cũng được cẩn thận một chút. Mà hiện tại, nơi này lại có một tòa phế tích cung điện, nó là như thế nào đúc thành, như thế nào lưu tích chứa đến bây giờ? Hết thảy, không biết. Nhưng vậy chính vì vậy, Trần Phi ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói: "Chắc là nơi này." Có thể hắn bây giờ cũng còn là nhìn không thấu bố trí, cũng chỉ có như vậy thời đại viễn cổ tu chân giới 12 giới tiếng tăm lừng lẫy, uy chấn thiên hạ, tuyệt đại phong hoa phong bi cấp tồn tại, tú ngưng chí tôn. Phủ chủ, Tư Triệt lao tổ hướng Trần Phi nhìn lại, có chút kích động. Lúc này, trong tay hắn bảy màu lông vũ cùng lúc trước hoàn toàn không cùng, phảng phất là tim vậy, truyền ra đông. Đông. Đông thanh âm. Giống như là thiên lôi trống lớn vậy, bộc phát ra rung động linh hồn mạnh nhất âm. Đây là hắn chưa từng thấy qua cảnh tượng kỳ dị. Mà đây, hiển nhiên cũng là ý vị như thế nào. Vào xem một chút đi. Trần Phi cũng là sắc mặt nghiêm trọng, thân hình lóe lên, hướng phế tích bên trong hạ xuống đi xuống. Đắc, đắc, đắc. Hắn dẫm ở phế tích trên tấm đá, phát ra lóc cóc tiếng, có loại vô cùng là trước cảm giác nóng, từ dưới chân tấm đá trong đó chuyển tới, trên tấm đá phương, phía trên còn tràn ngập nhàn nhạt phù văn, câu dính chung một chỗ, phản phất là giả thiền tinh thần giống vậy đường vân. Đây chẳng lẽ là... Trần Phi vây quanh dưới chân những thứ này tấm đá phế tích cẩn thận xem xét, chỉ chốc lát sau liền gặp hắn con mắt trước mắt, lẩm bẩm nói: "Quả nhiên, tiên cấp bậc khống hỏa tiên quyết. Hơn nữa, tựa hồ có chút lợi hại ạ." Khống hỏa tiên quyết. Nghe được Trần Phi lẩm bẩm tiếng, Tư Triệt lao tổ chợt cả người run lên, bật tốt lên: "Đây chẳng lẽ là phong thần khống chế lửa quyết?" "Phong thần khống chế lửa quyết? Đó là cái gì?" Trần Phi hỏi. "Tổ tiên năm đó trừ lấy phong ấn, trấn áp lực, danh chấn thiên hạ bên ngoài, thật ra thì còn có một cái đòn sát thủ, liền chính là phong thần ngũ tuyệt." Tư Triệt lao tổ sắc mặt kích động nói: "Phong thần ngũ tuyệt?" Trần Phi ngẩn ra, chợt sắc mặt nghiêm túc liền mấy phần. Phong thần ngũ tuyệt hắn biết, nghe nói là năm loại vô cùng là cường đại thủ đoạn, hòa làm một thể tiên đạo thần thông. Năm đó Tú Ngưng Chí Tôn chưa huyền tiên lúc đó, từng lấy cái này phong thần ngũ tuyệt, chém liên tục 5 vị huyền tiên cường giả, khiếp sợ thiên hạ. Truyền thuyết này vẫn luôn ở đây, lưu truyền đến ngày hôm nay, liền hắn vậy đều nghe qua rất nhiều lần. Nói không khoa trương chút nào một câu, đây tuyệt đối là đủ để sánh bằng phong thần bộ luật, thậm chí là vượt qua phong thần bộ luật tuyệt thế tiên đạo thần thông. Một là bởi vì là phong thần bộ luật, chính là Tú Ngưng Chí Tôn quật khởi ban đầu, mà chế tạo ra tu luyện công pháp. Tu luyện công pháp mặc dù vậy rất trọng yếu, nhưng lại hiển nhiên không có tiên đạo thần thông giết người vô địch, uy hiếp thiên hạ cảnh tượng như vậy trực quan. Thứ hai là bởi vì là từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, tiên đạo thần thông có thể so với tu luyện công pháp càng hiếm thấy một chút. Chương 3019, phế tích cung điện, phong thần ngũ tuyệt. Phủ chủ, tấm đá này trong đó khống hỏa tiên quyết, ngươi có thể hay không khắc ghi đi ra? Nhưng vào lúc này, Tư Triệt lao tổ kích động nói, muốn thật sự là tổ tiên phong thần khống chế lửa quyết, vậy nói không chừng cái này phế tích trong cung điện sẽ có năm đó tổ tiên không lưu lại phong thần ngũ tuyệt. Ở hắn xem ra, đừng nói là tổ tiên Tú Ngưng Chí Tôn phong thần ngũ tuyệt, dù là chỉ là phong thần khống chế lửa quyết, vậy đủ để khiếp sợ thiên hạ. Ngược lại thì Trần Phi đối với lần này không đặc biệt để ý. Khá tốt kỳ hỏi, Tú Ngưng Chí Tôn không cầm cái này phong thần ngũ tuyệt để lại cho các ngươi? Nghe vậy, Tư Triệt lao tổ trên mặt kích động tạm hoãn, hơi trở nên có chút lúng túng nói, nghe nói là cái này phong thần ngũ tuyệt tu luyện độ khó quá cao, ở phía trước tổ rời đi tu chân giới 12 giới, đi điệu tiên giới lúc đó, đời sau người không người đem tu luyện thành công, vì để tránh cho trong lòng bích từ tội sự việc phát sinh, cái này phong thần ngũ tuyệt, tổ tiên cũng không trực tiếp lưu ở trong gia tộc. Vậy nàng làm không sai. Trần Phi lắc đầu một cái, không người nào có thể tu luyện thành công, từ đó trong lòng bích từ tội, tiến tối lương nan, đây chính là một vấn đề lớn. Nếu là tư gia có thể một mực cường thịnh, ngược lại cũng không việc gì, nhưng nếu là giống như bây giờ, đi thẳng tung lũng mà nói, đủ để đưa tới quá nhiều bầy sói mãnh hổ giống nó, thậm chí là đem xanh xanh xé nát. Thậm chí coi như là hắn hiện tại, mặc dù không phải là đặc biệt coi trọng cái này, nhưng vậy hay là đối nghi phải phong thần khống chế lựa quyết, thậm chí là phong thần ngũ tuyệt tâm đá nội dung, thật cảm thấy hứng thú. Dẫu sao nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, minh thần lưu lại truyền thừa trí nhớ tuy tốt, nhưng Tú Ngưng Chí Tôn, thật ra thì cũng coi là và hắn một cấp bậc tồn tại. Tú Ngưng Chí Tôn đòn sát thủ, cái này loại có thể nói khủng bố cấp bậc tiên đạo thần thông, đừng nói là hắn, chỉ sợ cũng coi như là Chu Tiên Vương, đối với lần này cũng sẽ không quá mức thờ ơ. Nếu không, lấy tính nàng, bắt đầu cũng sẽ không chủ động mở miệng nói chuyện. Ta trước thử một chút xem sao. Nghĩ tới đây, Trần Phi cũng không nói nhảm, liền trực tiếp ngồi xuống, yên tĩnh suy tư, nghiên tập vậy trên tấm đá nội dung. Đem tất cả nội dung, cũng đầu đuôi in vào thần niệm linh hồn trong đó, nghiêm túc hiểu. Hồi lâu sau, hắn con mắt chớp mắt, mở mắt, lẩm bẩm nói: "Nguyên lai mới bắt đầu giai đoạn nội dung. Như vậy, hẳn còn có sau này pháp môn." Mới bắt đầu giai đoạn nội dung. Tư Triệt lão tổ nghe vậy, theo bản năng có chút thất vọng. Nhưng vào lúc này, Trần Phi con ngón tay bắn ra, một đạo ánh sáng không có vào đến Tư Triệt lão tổ ấn đường. Cùng lúc đó, Trần Phi nhàn nhạt nói: "Ngươi xem, cái này có phải hay không phong thần khống chế lựa quyết nội dung? Mặc dù Tú Ngưng Chí Tôn không cầm phong thần ngũ tuyệt trực tiếp ở lại Tư gia, nhưng là, dẫu sao là nhất mạch tương thừa, có ít thứ dù là Tư gia người sẽ không, vậy khẳng định có thể phân biệt ra được. Giống như hắn bây giờ thấy minh thần những thủ đoạn kia, một mắt là có thể nhìn ra thật giả. Và cái này là đạo lý giống nhau. Phụ chủ đại nhân, đây thật là phong thần khống chế lựa quyết." Chỉ chốc lát sau, Tư Triệt lão tổ mở mắt ra, hai tay run rẩy, có chút kích động nói: "Trước khi thất vọng, chỉ là theo bản năng. Mà hiện tại, mặc dù là mới bắt đầu giai đoạn nội dung, nhưng hắn nhưng phát hiện, cái này phong thần khống chế lửa quyết giai đoạn sơ cấp, lại có thể so bọn họ tư gia lợi hại nhất thần thông nội tình cũng còn lợi hại hơn. Mà đây phong thần khống chế lửa quyết, còn chỉ là phong thần ngũ tuyệt một phần chia, cái gì khái niệm à? Có thể tưởng tượng được bản nguyên vẹn phong thần ngũ tuyệt có bao kinh khủng, tóm lại, nhất định là sẽ không kém bản nguyên vẹn phong thần bộ luật chút nào, thậm chí là chỉ có hơn chớ không kém. Đi những thứ khác xem, có lẽ đúng như ngươi theo như lời, chỗ này có Tú Ngưng Chí Tôn phong thần ngũ tuyệt truyền thừa." Mà Trần Phi nghe vậy trực tiếp là con mắt chớp mắt, đứng dậy rời đi nơi đây. Nếu như hắn đoán không sai mà nói, chỗ này hẳn không chỉ cái này một tòa phế tích cung điện mới đúng. Phong thần ngũ tuyệt đến tiếp sau này bố tuyệt, thậm chí là bản nguyên vẹn phong thần ngũ tuyệt, có lẽ hẳn cũng che giấu ở cái này hỏa diễm đại tinh lên mới đúng. Mà phong thần ngũ tuyệt một trong, phong thần khống chế lửa quyết mới bắt đầu giai đoạn nội dung, thậm chí cũng có thể so với tiên cấp thần thông, cái này phải nếu đổi lại là bản nguyên vẹn phong thần ngũ tuyệt, sẽ có thể đạt tới trình độ nào đâu? Có lẽ vô cùng có thể sẽ đạt tới kim tiên trở lên đi. Kim tiên cấp bậc truyền thừa, nói thật, hắn là thật có chút động lòng. Hưu. Mà đang ở Trần Phi, Tư Triệt lao tổ rời đi nơi đây sau đó, không biết ở lúc nào, Trần Phi bọn họ nguyên bản ở vào vị trí, lại là xuất hiện một người xa lạ nam tử. Tên kia nam tử thân thể cao ngất, cả người trường bào màu xám, mang thoa lạp ông vậy cái mũ, trên da thịt mang có chút màu xanh, cả người khí thế bằng bạc, sợi tóc trắng như tuyết, ánh mắt ấm lánh, khỏe miệng câu cười nhạt. Cùng lúc đó, hắn trên gương mặt mang hơi có vẻ lười biếng nụ cười, nhìn như vân đạm phong khinh, không có cái thế uy áp, nhưng mà làm hắn đứng nguyên ở nơi đó thời điểm, người bất kỳ cũng có thể cảm nhận được hắn thực lực là có cường đại dường nào. Huyền Tiên. Nếu là lúc này còn có người cái này, nhất định sẽ không nhịn được kêu lên, thậm chí ra đầu đều là trợn một nổ. Bởi vì coi như là lại ngu xuẩn đều biết, đây tuyệt đối là một vị thứ thiệt siêu cấp cường giả. Huyền Tiên tồn tại. Nói cách khác, không biết lúc nào, ở Trần Phi phía sau bọn họ, lại có thể đi theo một cái cực kỳ nguy hiểm gián độc. Phong thần ngũ tuyệt à, không nghĩ tới lấy là chỉ là tới giết người, nhưng cơ duyên xảo hợp vậy đụng phải như vậy thiên đại cơ duyên. Tú Ngưng Chí Tôn truyền thừa sao? Đã như vậy, sẽ để cho các ngươi cái này hai con kiến nhỏ lại sống lâu một chút đi. Nam tử lẩm bẩm nói, trong mắt hiện ra một tia lạnh lùng, tham lam, hung ác, cười nhạt vẻ. Chợt liên gặp hắn cả người trước mắt biến mất không thấy. Đúng như Trần Phi nơi liệu, ở cái này hỏa diễm đại tinh lên, còn có những thứ khác phế tích cung điện, có lẽ thật ra thì bọn họ vốn là một cái chính thể, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, phân tán, bay xuống ở các nơi. Mà ở nơi này chút phế tích trong cung điện, Trần Phi thành công tìm được cái này phong thần ngũ tuyệt cái khác bốn tuyệt. Phong thần khống chế lửa quyết, phong thần khống chế nước quyết, phong thần khống gió quyết, phong thần khống chế quyết. Cùng với, liền Trần Phi ánh mắt tới xem, cường đại nhất phong thần khống sơn quyết. Trước mặt bốn cái, tất cả đều là và phong thần khống chế lửa quyết như nhau, chính là mới bắt đầu giai đoạn nội dung. Đại khái uy lực giống như là thiên tiên sơ kỳ, trung kỳ. Mà đây phong thần khống sấm quyết, mặc dù cũng là mới bắt đầu giai đoạn nội dung, nhưng uy lực trực bức thiên tiên hậu kỳ. Có thể tưởng tượng được có bao nhiêu chênh lệch. Phủ chủ, thật sự là phong thần ngũ tuyệt à? Không nghĩ tới tổ tiên đòn sát thủ lại có thể bị chúng ta tìm được, thật là quá tốt. Nguyên lai tổ tiên ban đầu lúc rời đi còn lưu có hậu thủ. Lúc này Tư Triệt lão tổ là triệt để kích động, đỏ mặt lên, cả người run rẩy. Phong thần bộ luật mặc dù vậy rất lợi hại, nhưng lại rất khó, không người có thể đem hắn tu luyện thành công. Hơn nữa đến tiên tiên hậu kỳ cảnh giới tu vi sau đó, tổ tiên Tú Ngưng Chí Tôn lưu lại nội dung cũng đã trực tiếp chặn. Nói cách khác, bọn họ tư gia trong tay cũng chỉ có phong thần bộ luật thiên tiên cuốn. Nhưng coi như vậy vẫn là không có tu luyện rõ ràng, có thể nói là thật mất mặt, thẹn với tổ tiên. Mà hiện tại cái này Phong Thần Ngũ Tuyệt xuất hiện, cho hắn to lớn cảm giác mới mẻ và mới hy vọng. Dẫu sao coi như là cái này Phong Thần Ngũ Tuyệt cũng không phải là tu luyện công pháp, mà là tiên đạo thần thông, nhưng là cái này dẫu sao đều là xuất từ tổ tiên tú ngưng trí tồn tại, nói không chừng liền có thể hắn núi chi đá lấy công ngọc đâu. Cũng chỉ là mới bắt đầu nội dung mà thôi, không có gì lớn không được, chờ chúng ta tìm được chân chính Phong Thần Ngũ Tuyệt rồi hay nói. Hơn nữa, những thứ này bố trí, ta đoán không lầm mà nói, phải là một khảo nghiệm chứ. Trần Phi lẩm bẩm nói, ánh mắt lóe lên, một hồi suy tư. Chợt liền gặp hắn tại chỗ bàn làm, bắt đầu từng cái tu luyện vậy Phong Thần Ngũ Tuyệt mới bắt đầu nội dung. Chương 3020, tu luyện Phong Thần Ngũ Tuyệt. Thật ra thì sớm ở Trần Phi trước nhất đạt được vậy Phong Thần khống chế lửa quyết thời điểm, cũng đã là nhận ra được có chút kỳ quái. Tuy nói vậy Phong Thần khống chế lửa quyết nội dung, cũng chỉ là mới bắt đầu giai đoạn, nhưng là một cái so với là hoàn chỉnh toàn thể. Giống như là một cái sách giáo khoa trong đó, một cái nguyên nguyên bản bản, hoàn hoàn chỉnh chỉnh bài mục nội dung như nhau. Không có chút nào không lành lặn. Một điểm này thật ra thì bản thân liền có chút kỳ quái. Nhưng nếu là đơn thuần chỉ là cái này Phong Thần khống chế lửa quyết, là như vậy tình huống, đổ cũng có thể chỉ là một trùng hợp. Nhưng mà đến tiếp sau này làm hắn gộp đủ còn dư lại 4 cái Phong Thần Ngũ Tuyệt sau đó, nhưng phát hiện năm lớn Phong Thần Ngũ Tuyệt tiên đạo thần thông, lại có thể cũng là như vậy tình trạng. Cũng chỉ là có mới bắt đầu giai đoạn nội dung, nhưng là một cái so với là hoàn chỉnh toàn thể. Là một cái nội dung hoàn chỉnh đơn vị. Mà điều này cũng làm cho Trần Phi nội tâm trong đó nổi lên một ít suy đoán. Có lẽ, đây cũng là một cái khảo nghiệm chứ. Phong Thần Ngũ Tuyệt chính là tú ngưng chí tôn đòn sát thủ, để đáy dương tiên đạo thần thông, ngay cả là hắn ruột thịt hậu nhân, tư gia người muốn lấy được, chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy. Có lẽ ở chỗ này trước, tú ngưng chí tôn sẽ là hắn dự tính một cái cần thiết khảo nghiệm. Mà Trần Phi hắn suy đoán khảo nghiệm nội dung, hẳn là cái này năm lớn Phong Thần Ngũ Tuyệt mới bắt đầu giai đoạn nội dung chứ. Nếu là liền cái này Phong Thần Ngũ Tuyệt mới bắt đầu nội dung, cũng lĩnh ngộ không được, tu luyện bất thành mà nói, còn sót lại bản nguyên vẹn Phong Thần Ngũ Tuyệt, thật giống như cũng đích xác là không việc gì cần thiết lưu truyền ra ngoài. Bởi vì nói như vậy, chỉ sẽ là hôm nay tư gia chôn giấu mầm tai họa, đưa tới nguy hiểm lớn hơn nữa. Mà ở nghĩ tới đây một chút, Trần Phi vậy không nói nhảm nữa, trực tiếp bắt đầu tại chỗ tu luyện cái này Phong Thần Ngũ Tuyệt mới bắt đầu giai đoạn nội dung đứng lên. Không hổ là tú ngưng chí tôn đòn sát thủ, cái này Phong Thần Ngũ Tuyệt đúng là có chút khó khăn. Mà làm Trần Phi bắt đầu chú tâm tu luyện Phong Thần Ngũ Tuyệt lúc đó, cảm giác đầu tiên chính là cảm giác cái này Phong Thần Ngũ Tuyệt tu luyện độ khó, đích xác là thật khó khăn. Thậm chí không phải có một cụ thể một chút đối với so, khó khăn kia, hẳn không kém trong tay hắn 4 thần thí tiên móng, hư không thiên phú chiếm đoạt cùng xưa di thiên phú thần thông. Nhưng vấn đề là hắn hiện ở trong tay Phong Thần Ngũ Tuyệt phiên bản, liên chỉ là một mới bắt đầu giai đoạn phiên bản à? Phong Thần Ngũ Tuyệt mới bắt đầu giai đoạn nội dung tu luyện độ khó, cơ hồ giống như là bản nguyên vẹn 4 thần thí tiên móng, hư không thiên phú chiếm đoạt cùng xưa di thiên phú thần thông. Có thể tưởng tượng được đây là một cái gì khái niệm. Thảo nào tú ngưng chí tôn không cầm cái này Phong Thần Ngũ Tuyệt truyền xuống. Độ khó quá cao. Cho dù là thật truyền xuống, có thể nhập môn người, sợ rằng cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, chớ nói chi là chân chính nắm giữ tu thành. Trần Phi lẩm bẩm nói. Bất quá hắn đối với lần này ngược lại là không việc gì lo lắng. Tới một cái, hắn năng lực vốn là có chút khủng bố. Vô luận là bất kỳ tu luyện công pháp, đế thuật thần thông, thậm chí là tiên đạo thần thông, tiên đạo công pháp cũng có thể cực kỳ thuận lợi tu luyện xong thành. Cơ hồ không đụng phải đụng tường, tu luyện không ra tình huống. Thứ hai là bởi vì là hắn phát hiện hắn 7 màu tiên thiên thần phách, cảnh giới cấp bậc càng ngày càng cao sau đó, lại có thể đối với năng lực cũng có biên độ tăng trưởng tác dụng, để cho hắn năng lực càng đổi càng mạnh. Năng lực vật này nói như thế nào đây? Nhìn không bắt mắt, nhưng trên thực tế, nhưng là cái rất kinh khủng đồ. Thậm chí có thể siêu thoát tiềm lực thiên phú giới hạn, độc lập với bên ngoài. Hắn tầm quan trọng, không kém chút nào tiềm lực thiên phú. Cử một nhất giản đáp ví dụ, tiên tiên chân thánh cấp tiềm lực thiên phú, một khi đại thành, có thể so với tiên nhân. Nhưng mà nếu là năng lực cực kém, chỉ sợ cả đời cũng chỉ ở trên trời tiên cấp, hoặc là huyền tiên cấp lần vượn, không quá có thể tiến thêm một bước. Nói cách khác, tiềm lực thiên phú quyết định ngươi hạn chót, mà năng lực là có thể quyết định ngươi có thể hay không đánh vỡ thượng hạn nhân tố trọng yếu một trong. Hai người cũng rất trọng yếu, thiếu một thứ cũng không được. Hoặc giả là coi như tiên tiên chân thánh cấp đại thành, nhưng mà năng lực không được, còn sẽ xuất hiện một cái rất khó giải quyết vấn đề, vậy sẽ là của ngươi thủ đoạn công kích, tiên đạo thần thông, vô cùng có thể không theo kịp ngươi cảnh giới tu vi. Từ đó đưa đến cùng cảnh giới bên trong, sức chiến đấu cực thấp. Dẫu sao tiềm lực thiên phú cao hơn nữa, vậy không có biện pháp để cho ngươi không chướng ngại chút nào nhanh chóng tu thành tất cả loại độ khó cao, lại cực kỳ cường đại tiên đạo thần thông. Chỉ có năng lực cực cao mới có thể làm được một điểm này. Nhìn lại tiềm lực thiên phú, chống đỡ chết cũng chỉ có thể thức tỉnh dành riêng thiên phú kỹ năng. Nhưng mà quang dựa vào thiên phú kỹ năng tung hoành thiên hạ, vậy không quá thực tế. Hơn nữa quá dễ dàng bị chĩa vào. Trừ phi là tiềm lực của ngươi thiên phú tầng thứ xa xa cao hơn cảnh giới trước mắt tầng thứ. Tỷ như, tiên tiên trường sinh tiên thể ở tiên nhân lớn cảnh trong đó, liền có thể coi thường các loại các dạng tiên nhân lớn cảnh cấp tiên đạo thần thông, dựa vào trường sinh tiên thể dành riêng thiên phú kỹ năng đả biến thiên hạ, vô địch trong thế gian. Nhưng mà, nếu là cầm tiên tiên trường sinh tiên thể đặt ở trường sinh lớn cảnh trong đó mà nói, dựa vào trường sinh tiên thể dành riêng thiên phú kỹ năng, chỉ sợ cũng liền chỉ là một trung hạ cùng thôi. Đây chính là ngộ tính lợi hại, chỗ kinh khủng. Đồng thời cũng là luân hồi chi thư, bạch thủ luân hồi tọa vong kinh chỗ kinh khủng. Dẫu sao cái này 7 màu tiên thiên thần phách, chỉ là cái công pháp nhập môn, lại có thể liền có thể tăng lên năng lực, hơn nữa biên độ không thấp. Nếu là hoàn toàn nhập môn, bắt đầu tu luyện chân chính bạch thủ luân hồi tọa vong kinh mà nói, sẽ là kinh khủng dường nào cảnh tượng, đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Không cách nào hình dung. Mà ở một phen nghiên cứu cẩn thận sau đó, quả nhiên, Trần Phi đã mò tới cái này Phong Thần Ngũ Tuyệt ngưỡng cửa nhập môn. Đã như vậy, vậy liền bắt đầu đi.

Từng vị cao cấp cường giả nhìn chằm chằm Ngân Nguyệt Hư Không Vương trong tay tiên bảo, ánh mắt ngưng trọng nói: "Hư Không Kỳ Lân thú nhất tộc trên mặt nổi có hai đại huyền tiên tiên bảo. Một người trong đó liền chính là cái này Hư Không Móng. Nó và Hư Không Kỳ Lân thú tộc như nhau, nắm trong tay hư không cực hạn lực lượng, biến ảo khó lường, vô cùng mạnh mẽ. Coi như là ở huyền tiên sơ kỳ tiên bảo trong đó, cũng coi là tương đối lợi hại. Hư Không Kỳ Lân thú tộc đây là tới thật à, không nghĩ tới Ngân Nguyệt Hư Không Vương, liền cái này Hư Không Móng đều mang đến." Mọi người không nhịn được cảm khái. Hư Không Kỳ Lân thú tộc đôi vương đều xuất hiện, cái này đã đủ khủng bố, và quyết tâm tươi sáng, không nghĩ tới, lại có thể liền huyền tiên tiên bảo vậy mang đến. Lộ ra thấy rõ, đây là thật ngọc đá cùng vỡ, quyết đánh đến cùng quyết tâm à. Mà nhưng vào lúc này, Trăng Bạc Hư Không Vương hướng tiền bước chậm, cả người hơi thở phong tỏa ở đó cả người trong da thịt nằm trên người, nhàn nhạt nói: "Ngươi rất mạnh, không bên trong không phải ngươi đối thủ, chúng ta tới thử một lần đi." "Ha ha, Ngân Nguyệt Hư Không Vương, thật là lớn uy phong à, bất quá, ngươi lấy là bổn hoàng sợ ngươi sao?" Cả người trong da thịt người đàn ông hừ lạnh một tiếng, nhất thời một cổ kinh khủng hơi thở phủ kín đúng phiến thiên địa. Cự long gầm thét, ánh sáng mạnh nhức mắt, hoàng khí đầy trời, làm người ta không mở ra được hai tròng mắt. Đông, vang ầm ầm ầm ầm long. Mà ở nơi này cùng lúc đó, hắn và Ngân Nguyệt Hư Không Vương cũng đã là chiến đấu tới một chỗ, mở ra kinh thiên đánh một trận. Mà ở thấy một màn này, Vô Trung Vương sắc mặt trợn xanh trợn tím, con mắt cũng là khó chịu, âm trầm. Một khắc sau thời gian, hắn ánh mắt bắt đầu ở Hạo Diệt Tổ Long Vương, cùng với Di Vương Quân Di trên mình qua lại quan sát. Cuối cùng, hắn ánh mắt vẫn là phong tỏa ở người quen cũ Hạo Diệt Tổ Long Vương trên mình. "Vẫn là hai chúng ta vui đùa một chút đi. Kim Hạo Diệt, để cho ta xem, ngươi những năm gần đây tiến bộ nhiều ít." Hư Vô Trung Vương hừ lạnh một tiếng, không do dự nữa, khí thế chấn thiên, khủng bố chập chờn cuộn cuộn, hướng Hạo Diệt Tổ Long Vương trùng đi. Bất quá, Hạo Diệt Tổ Long Vương thì như thế nào sẽ sợ hắn? "Trong hư vô, vậy thì chiến đi. Lần này, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là bại trận tư vị." "Oan." Chỉ gặp hai người lập tức đại chiến đến cùng nhau, ở vậy một lần lại một lần đụng nhau, giao thủ trong đó, thiên địa đều tựa như là bị cắt rời liền vậy, tràn đầy hủy diệt chập chờn. Như một miệng lại một miệng hấp động như nhau, bên trong có trời trăng sao nặng rơi xuống hủy diệt. Phốc suy. Xa xa, rất nhiều thực lực không đủ cường đại chí tôn, thậm chí là thiên tiên cường giả, cũng khạc ra máu tươi. Sắc mặt trắng bệnh, thân thể bạo lui, những người khác vậy sắc mặt trắng bệnh, bọn họ cảm giác nhịp tim đều ở đây run. Bá. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, Trần Phi cũng chỉ cảm nhận được một cổ cực kỳ kinh khủng lực lượng, khoảnh khắc gian phong tỏa ở trên người hắn, phảng phất là Thái Sơn áp đỉnh vậy, để cho tim hắn, máu thịt, hùng hãn nhảy lên một cái. Trần Phi hơi ngẩng đầu một cái, chỉ gặp vậy mặt đầy kiêu căng và cười lạnh Di Vương Quân Di, đang cười mỉa, châm chọc nhìn hắn. "Ngươi lá bài tẩy cũng chỉ có những thứ này sao? Nếu là như vậy, hiện tại, nhưng chính là ngày cuối cùng của ngươi." Nói, Di Vương Quân Di trong tay xuất hiện một chôi màu đen ngọc xích. Ngọc xích chính diện vạn ma vần quanh, ma khí ngất trời. Phía sau trời trăng sao xa vào, vạn ma lâm thiên, phản phất là ma thế gian giới như nhau. T. Đây là thiên một ma giáo thánh vật, Thiên Ma Xích. Mọi người con ngươi co rúm một cái, gắt gao nhìn chằm chằm vậy ma xích, kinh hô. "Thiên Ma Xích, thiên một ma giáo huyền tiên tiên bảo." Cái này đồng dạng là không thua gì Kỳ Lân Đế kiếm khủng bố khí vật, cực kỳ mạnh mẽ, uy lực vô cùng. Mà hiện tại, bị Di Vương Quân Di mang tới nơi này, hung hăng xúc động thần kinh của mọi người. Lại là một kiện huyền tiên tiên bảo hạ. Tầm thường thời gian, một kiện huyền tiên cấp sức chiến đấu, đủ để quyết định thắng bại, mà bây giờ thế nào? Mà hiện tại, cuộc chiến đấu này trong đó, huyền tiên cấp sức chiến đấu, cơ hồ đã sắp đạt tới hai vị đếm. Cái này cái gì khái niệm? Đơn giản là khó có thể tưởng tượng, cuộc chiến hôm nay sẽ khủng bố, thảm thiết đến trình độ nào. Cho dù là đã từng lấy đi máu tanh nhất, đáng sợ nhất màn hình đại chiến, có lẽ vậy cũng không qua như vậy chứ. Mà ở nghĩ tới đây một chút, rất nhiều người thậm chí xem Trần Phi ánh mắt, cũng nhiều hơn một ít đáng thương. Dù sao lấy hắn thực lực, cho dù là yêu nghiệt đi nữa, vậy cũng không thể là Cẩm Thiên Ma Thước Di Vương Quân Di đối thủ. Thậm chí coi như là không có Thiên Ma Xích, Di Vương Quân Di thành tựu đường đường huyền tiên tồn tại, cũng đều tuyệt đối đủ để hủy diệt hắn. Huyền tiên tồn tại, đây là một cái ngưỡng cửa, hồng câu. Trên lệch, quá mức rõ ràng. Vì vậy nếu là không có những thứ khác lá bài tẩy mà nói, cái này Minh Thần Phủ nhất định phải thua. Bao hàm Minh Thần Phủ ở bên trong tất cả Minh Thần Phủ người, đều phải chết. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng không lên tiếng, chỉ là sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Hắn đang suy nghĩ, muốn không muốn vận dụng Phong Thần Bộ Luật lực lượng. Chỉ là, đem cái này Phong Thần Bộ Luật lực dùng ở chính là một cái huyền tiên sơ kỳ trên mình, có phải hay không sẽ hơi có chút lãng phí. Cùng lúc đó, Di Vương Quân Di ở thấy Trần Phi lại có thể không để ý tới hắn, mặc dù sắc mặt không thay đổi, nhưng mà, trong lòng nhưng cũng vẫn là có chút nổi giận. "Ta đây muốn xem, ngày hôm nay ai còn có thể bảo ngươi?" "Hừ." Di Vương Quân Di hừ lạnh một tiếng, chợt thân hình trước mắt, cầm Thiên Ma Xích, khí trùng tiêu hán, ngân hà tan biến, ma khí cuồn cuộn, giống như là một tôn bất hủ ma thần vậy, có hủy thiên diệt địa oai, giết hướng Trần Phi. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Trong hư không, một đạo móng nhọn hung hãn đánh ra, phản phất là sao rơi chết, tinh thần tan thành mây khói vậy, hướng Di Vương Quân Di hậu bối bắt đi. Nhất thời Di Vương Quân Di sắc mặt trầm xuống, phản phất là nhận ra được cái gì, xoay người Thiên Ma Xích hung hăng đập một cái. Phịch. Đinh hai nhức góc tiếng nổ vang khắp. Đợt khí phun ra như hàng tỷ núi lửa bùng nổ, cuốn sạch toàn bộ thiên địa. Trung quanh hết thảy, tất cả đều bị vô tình hủy diệt. Hưu. Một đồ vật khổng lồ biến dạng hư không, đạp không ra. Lại là một tôn khủng bố tuyệt luân tinh không cự thú. Hắn cả người trên dưới lộ ra kinh khủng đại băng diện tinh thần lực, xuất hiện ở Trần Phi phía trước. Trong mắt lạnh như băng, lộ ra bất hủ uy nghiêm, gắt gao nhìn chằm chằm Di Vương Quân Di, khiến cho trong lòng một cái lộ bộ, sắc mặt âm trầm. "Thái Dương Vương Dương ấp, ngươi cũng tới." Di Vương Quân Di đồng dạng là sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm đối phương, mở miệng nói: Chương 3032, Thái Dương Vương vs Hàn Sương Vương. Dương ấp, danh hiệu Thái Dương Vương, chính là tinh không cự thú chư tộc hai đại huyền tiên tồn tại một trong. Hắn xuất thân từ một cái tên là Mặt Trời cự thú chủng tộc, tắm mặt trời mà sống, nắm trong tay lửa hết sức gửi, Thái Dương chân hỏa lực lượng, cả người thực lực siêu cấp khủng bố. Đứng sau năm đó ứng hoàng. Hơn nữa, Thái Dương Vương Dương ấp niên đại, bối phận cực kỳ rất xưa. Cho dù là năm đó thời kỳ cường thịnh, cũng không có mấy người có thể cùng hắn tranh phong. Đông. Thái Dương Vương Dương ấp vừa xuất hiện liền thiên địa đại biến. Vậy không biết phát sinh cái gì, hừng hực lửa cháy bừng bừng, vô căn cứ xuất hiện, thậm chí còn trở thành một tòa bất hủ ngọn lửa thế giới. Chỗ tòa này ngọn lửa thế giới trong đó, khắp nơi đều là lửa trời, hơn nữa còn diễn hóa thành Thái Dương chân hỏa chi tinh, nhiệt độ cực cao, phần thiên nấu biển, lửa cháy mạnh trong đó, mơ hồ có thể gặp một tòa cung điện trên dưới bay lên, quỷ dị khủng bố. T. Lại một tòa huyền tiên tiên bảo, Mặt Trời cung điện. Mọi người cả người run rẩy, sắc mặt hiện lên trắng, Triển Thân nói: "Mặt Trời cung điện, đời trước nghe nói là Mặt Trời thủy tổ tinh thai nghén ra bất hủ thần thiết, bị Mặt Trời cự thú nhất tộc cao nhất tiên tổ đạt được, mấy đời luyện hóa, cuối cùng trở thành cái này một tòa có thể so với Huyền Tiên Tiên Bảo bất hủ cung điện. Nhất là cái này Quá Dương cung điện lực lượng, cùng Mặt Trời cự thú nhất tộc có cùng nguồn gốc, hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Một khi đồng thời rời núi, thực lực có thể tăng lên gấp bội. Cực độ khủng bố. Quân Di, ngươi giàu gì cũng là một dạy thái thượng giáo chủ, danh chấn chư thiên, ỷ lớn hiếp nhỏ công kích văn bối, chưa thấy được buồn cười không?" Thái Dương Vương Dương ấp lạnh lùng nhìn Di Vương Quân Di, bốn phương tám hướng Thái Dương chân hỏa không ngừng tiêu hủy, phần thiên nấu biển. Mặt Trời cung điện thấm ra bất hủ sáng lạng chói lọi, uy thế chấn thiên, nào về trước phương, cực độ cường thế. Làm vậy Di Vương Quân Di mặt liền biến sắc tái biến, thậm chí là có chút trợn xanh trợn tím liền đứng lên, bởi vì hắn mơ hồ có thể cảm nhận được mình thực lực tựa hồ không bằng đối phương. Nhưng vào lúc này dị biến phát sinh, giáp giáp giáp giáp giáp giáp, trong hư không đột nhiên chuyển tới đông thành nước đá thanh âm. Mọi người ngẩn ra, ngẩng đầu ngắm nhìn cựu tiêu, chỉ gặp nơi đó màu xanh đen sông băng đống kết màn trời, mái vòm kinh khủng khí lạnh giống như là thái cổ ma thú ra huyên vậy, đống kết hết thảy, đem thiên địa này khoảnh khắc gian đông kết thành băng thiên nơi tuyết. Không chỉ có như vậy, thậm chí liền vậy Thái Dương Vương Dương ấp cùng với Huyền Tiên Tiên Bảo Mặt Trời cung điện tràn ngập ra khủng bố Thái Dương chân hỏa, thậm chí cũng bị đông lại, trở thành ngọn lửa hình thái tượng đá, thành lá ở đó. T. Cái này, đây là. Mà ở thấy một màn này, mọi người trong mắt bỗng nhiên bây giờ trợ to. Còn không thể tưởng tượng nổi, đổ hít một hơi lãnh khí. Lại có thể liền Thái Dương Vương Dương ấp, Mặt Trời cung điện Thái Dương chân hỏa cũng làm cho đông lại. Cái này, lại là vị nào siêu cấp cường giả đến? Ngay cả tay cầm Huyền Tiên Tiên Bảo Thái Dương Vương Dương ấp cũng chế trụ, thực lực bậc này, thật là khoa trương, khủng bố. Hàn Sương Vương, lại là ngươi cái này âm hồn bất tán lao già kia mà ở nơi này. Cùng lúc đó, Thái Dương Vương Dương ấp sắc mặt trầm xuống, trong miệng khạc ra một đạo thanh âm lạnh lùng tới, khiến cho được xa xa một ít cụ già trong lòng nặng nề run lên một cái. Hàn Sương Vương, cựu thiên giới bá chủ một trong những thế lực vắng vẻ đêm cung thái thượng giáo chủ tồn tại, Hàn Sương Vương ba t. Rất nhiều người sắc mặt kỳ biến, sắc mặt thảm trắng, mặt đầy rung động đứng lên. Ta, trời ạ, lại là Hàn Sương Vương. Đây chính là một tôn chân chính cự phách, không chỉ có thực lực khủng bố tuyệt luân, có gần như vô địch băng tuyết động lực thành tựu. Hơn nữa, hắn còn có thành bộ hai kiện hệ băng huyền tiên tiên bảo, cùng hắn tu luyện đạo hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Vì vậy, Hàn Sương Vương một khi toàn lực ứng phó, đừng nói là tại chỗ những người này, cho dù là huyền tiên trung kỳ tồn tại đích thân tới, vậy cũng không dám nói thắng dễ dàng hắn. Có thể tưởng tượng được đây là biết bao khó giải quyết khủng bố tồn tại. Thái Dương Vương Dương ấp tuy mạnh, nhưng là ai cũng biết, hắn khẳng định không phải Hàn Sương Vương đối thủ. Cái này là tuyệt đối, khẳng định, nhất định sự việc. Mà sự thật cũng là như vậy, từ cổ chí kim, bởi vì thuộc tính tương sinh tương khắc, Hàn Sương Vương, Thái Dương Vương không thiếu giao thủ, nhưng mà cái trước không một lần bại, người sau không một thắng trận à? Dương ấp, không quá dễ ở ngươi vậy hư không ngoài bầu trời đợi, chạy tới cái này bị làm được sao? Chỉ bằng mấy người các ngươi? Hàn Sương Vương khinh miệt trong mắt rình chung quanh toàn trường, chợt cười lạnh một tiếng, thô bạo nghiêm nghị rêu cợt nói: "Bằng mấy người các ngươi, hôm nay sợ rằng không ngăn được chúng ta, còn có ngươi, Lao Kỳ Lân, ta đều đã hiện thân, ngươi còn muốn ẩn nốt sao?" Hàn Sương Vương hướng trong hư không nhìn lại. Mọi người nghe vậy cũng là cả kinh, lập tức hướng trong hư không nhìn lại. Nơi đó yên tĩnh không tiếng động, nhưng mà chỉ chốc lát sau, nhưng liền hư không thay đổi, xuất hiện một vị tóc bạc hoa dâm ông già, chính là thánh thú giới địa kỳ lân nhất tộc thái thượng lao tổ kỳ lân đế tổ. Kỳ lân đế tổ, lại một vị huyền tiên tồn tại à? Mọi người nuốt nước miếng một cái, diễn cảm đã chết lặng. Chuyện cho tới bây giờ, dắt kéo vào huyền tiên cấp tồn tại đã có 8 vị, mà huyền tiên tiên bảo cũng cùng cái này kém không quá hơn. Cái này cái gì khái niệm à? Nói không khoa trương chút nào một câu, đây đã là hàng tỷ năm qua tu chân giới 12 giới kinh khủng nhất một lần đại chiến. Cho dù là năm đó đại biểu thời đại viễn cổ tan biến, một cái thời đại rơi xuống màn che màn hình đại chiến. Thật ra thì vậy cũng không qua như vậy mà thôi. Rất nhiều người lúc này đã sắc mặt thảm trắng, thân thể, tim, thậm chí là linh hồn, cả người vô ý thức run rẩy. Bởi vì bọn họ đều biết, sự việc hoàn toàn một phát không thể thu thập. Diễn biến cho tới bây giờ bước này, loại cấp bậc này khủng bố đại chiến, một cái nháo không tốt nói, có lẽ có thể sẽ phá hủy toàn bộ Thái Hoàng Tiên vực. Nhưng mà bọn họ không có sức ngăn cản, chỉ có thể yên lặng chờ đợi, tiếp nhận cuối cùng đại chiến kết quả. Nhưng mà ngay tại lúc này, trong sân mưa gió tái biến. Bá. Hàn Sương Vương thân hình trước mắt, cả người băng xương lực cuộn cuộn, đống kết cựu thiên thập địa thiên vũ, tạo thành cổ lộ, hắn bước ra, như đạp thang trời từng bước xuống. Đi tới sắc mặt âm tình bất định Thái Dương Vương Dương ấp phụ cận tới. Dương ấp, ta làm ngươi đối thủ, như thế nào? Hàn Xương Vương cười mỉa nhìn chằm chằm Thái Dương Vương Dương Ấp, trong mắt nhưng có một màn nồng nặc hàn mang lóe lên, sát ý tràn ngập. Hắn cùng Thái Dương Vương Dương Ấp là quen biết cũ, hơn nữa oán hận chất chứa không nhỏ, hiện tại có cơ hội đối với, tự nhiên sẽ không chút nào lưu tình. Thái Dương Vương Dương Ấp sắc mặt trầm xuống, nhìn lướt qua trước mắt cười mỉa Hàn Xương Vương, vừa liếc nhìn cách đó không xa mặt đầy cười lạnh Di Vương Quân Di, cùng với mặt không cảm giác Trần Phi, chợt thở một hơi thật dài, trực tiếp là ra tay. Ngươi muốn đánh, ta liền cùng ngươi. Đông. Thái Dương Vương Dương Ấp vung tay lên, hóa thân một tôn lửa cháy mạnh thần điểu, lửa cháy mạnh phần thiên, bầu trời mênh mông tất cả động. Vô lượng Thái Dương chân hỏa vọt lên, miễn cưỡng không ngừng, nhiệt độ không có cuối, cực kỳ kinh khủng, mãnh liệt đè về phía trước phương. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, vậy Hàn Xương Vương cũng là ra tay. Chương 3033, bọn họ nhất định phải thua. Hừ. Dương Ấp à Dương Ấp, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi vẫn chỉ có như vậy bất nhập lưu thủ đoạn, thật là có chút để cho người thất vọng à. Hàn Xương Vương hừ lạnh một tiếng, mặt đầy trầm trọng. Tiếng nói rơi xuống, hắn lấy tay một chút, đầu ngón tay tách thả ra vô tận hàn xương, dòng nước lạnh cuộn cuộn. Đông thiên địa. Nhất thời, bầu trời mênh mông, vạn vật tất cả bị đông cứng thành băng, trở thành một tòa băng tuyết thế giới. Vô cùng vô tận dòng nước lạnh, giống như là sông băng cự long vậy, nhiều vô số kể, có chừng triệu nói, uy thế vô cùng, đè về phía trước phương, và lửa kia biển hung hăng đụng vào nhau. Đông. Hai người lực lượng đánh tới một khối mà. Hư không nhất thời mãnh liệt run lên. Nhất thời trở thành một nửa lửa cháy bừng bừng, vậy băng xương cảnh tượng. Phảng phất là tạm thời giằng co. Nhưng cái này thăng bằng rất nhanh đã bị đánh phá. Rắc rắc một tiếng, hư không run lên bần bật, chợt bể ra, hư không sụp đổ lại chôn vùi. Đồng thời có mảng lớn khủng bố dòng nước lạnh phá vỡ con đường phía trước, vừa nhìn vô tận về phía trước chìm ngập, đem vậy trước mắt Thái Dương chân hỏa vĩnh đông thành băng, trải thành băng tuyết mặt đất, thậm chí còn hướng Thái Dương Vương Dương Ấp nào tới. Người sau nhất thời mặt liền biến sắc, về phía sau thụt lùi, đồng thời sử dụng mặt trời cung điện như một tòa chuông đồng vậy, hung hăng đập đang không ngừng đông mà đến khủng bố dòng nước lạnh lên. Đông, người sau hư không run lên, kinh khủng kia dòng nước lạnh cái này mới dừng lại hung uy, dần dần đổi được tan thành mây khói, biến mất không gặp. Nhưng mà xem tới nơi này, mọi người cũng đã đều biết Thái Dương Vương Dương Ấp và Hàn Xương Vương giữa kém liền. Hàn Xương Vương tay không nhất kích, lại bước ra Thái Dương Vương Dương Ấp Huyền Tiên Tiên Bảo. Nếu như Hàn Xương Vương vậy sử dụng Huyền Tiên Tiên Bảo, hơn nữa còn là hai kiện thành bộ mà nói, không nghi ngờ chút nào, Thái Dương Vương Dương Ấp thất bại không thể nghi ngờ. Cái này sẽ không chút nào thấp phẩm nhớ mong. Mà ở thấy một màn này, Di Vương Quân Di trên mặt hiện ra lau một cái người thắng cười nhạt. Cùng lúc đó, Kỳ Lân Đế Tổ giàn mua gương mặt thần sắc, nhưng hơi có vẻ nghiêm trọng. Bởi vì như chỉ là đơn đả độc đấu, hắn cũng không ý kỵ Di Vương Quân Di, thậm chí có tự tin có thể lực áp đối phương một nước, chiếm cứ thượng phong. Nhưng vấn đề là hắn hiện tại có cái chí mạng nhược điểm, đó chính là trong tay không có Huyền Tiên Tiên Bảo. Di Vương Quân Di cộng thêm Huyền Tiên Tiên Bảo Thiên Ma Xích như vậy tổ hợp, hắn một người một người một ngựa đối với, phần thắng cực thấp. Ha ha. Nhưng vào lúc này, Di Vương Quân Di đột nhiên cười lạnh một tiếng, phản phất là có chút tâm linh cảm ứng như nhau, ánh mắt hướng Kỳ Lân Đế Tổ quét tới, như hai chôi ma kiếm, sắc bén, bá đạo, làm người ta khó chịu. Lão Kỳ Lân, hiện tại chỉ còn lại một mình ngươi, ngươi muốn như thế nào lựa chọn đâu? Nói đến đây, Di Vương Quân Di đổi câu chuyện, ánh mắt lộ ra một chút lạnh như băng, tràn đầy sát ý, uy hiếp nói: "Lão gia, thức thời chút rời đi bây giờ, nếu không, đừng trách ta hạ thủ vô tình." Lời vừa nói ra, Kỳ Lân Đế Tổ sắc mặt trầm xuống, không yếu thế chút nào. "Quân Di, ngươi như có bản lĩnh, vậy thì thử một chút." Hắn mặc dù có chút kiêng kỵ Di Vương Quân Di, cùng với Thiên Ma Xích, nhưng cũng không phải thật nhát gan như chuột, không dám chiến. "Thử một chút, ha ha, ngại quá, ngươi hôm nay đối thủ cũng không phải là ta." Nhưng mà vậy Di Vương Quân Di lại đột nhiên quỷ dị cười một tiếng. Nghe vậy thấy vậy, Kỳ Lân Đế Tổ ngẩn người một chút, một khắc sau thời gian hắn mới vừa muốn nói cái gì, nhưng chợt cả người chấn động một cái, con ngươi đông lại một cái, lập tức hướng cách đó không xa trong hư không nhìn lại. Cùng trong chốc lát, Di Vương Quân Di cũng là cặp mắt híp lại, nhìn sắc mặt tái biến Kỳ Lân Đế Tổ cười nhạt nhẹ giọng nói: "Lão Kỳ Lân, ngươi đối thủ là bọn họ." Trong hư không, 17 chiếc hàm chứa thiết huyết hơi thở chiến thuyền, ở một tay đầu hạm dưới sự hướng dẫn, như 18 phiến mây đen như nhau bay tới. Chúng mỗi một chiếc cũng đổ vật khổng lồ, trên mặt đất đầu hạ mảng lớn bóng mờ, để cho trong lòng người kiềm chế. Mà ở thấy một màn này, Kỳ Lân Đế Tổ sắc mặt trầm xuống, diễn cảm cũng thay đổi được vô cùng làm khó xem, một phiến xanh mét, lẩm bẩm nói: "Là Vạn Thọ Đan Viện nội tình vật, cổ đại chiến thuyền." Lời vừa nói ra, rất nhiều người đều là mặt liền biến sắc, trong lòng run lên, kinh hô: "Vạn Thọ Đan Viện cổ chiến thuyền, T. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết, Vạn Thọ Đan Viện có thể so với Huyền Tiên tồn tại nội tình một trong thời đại thái cổ chiến thuyền. Thành tựu tu chân giới 12 giới đứng đầu nhất siêu cấp một trong những đại thế lực, Vạn Thọ Đan Viện cũng không phải là hoàn toàn dựa vào người ngoài, mà là vậy có một ít thuộc về chính bọn hắn mạnh mẽ nội tình. Tỷ như lúc này trước mắt mọi người cái này 18 chiếc cổ chiến hạm, liền chính là một cái trong số đó. Nghe nói, cái này 18 chiếc cổ chiến hạm ngọn nguồn, chính là thời đại thái cổ nào đó tọa siêu cấp trận pháp đại tông. Khi chúng nó tổ hợp chung một chỗ lúc đó, có thể tạo thành một tòa uy lực ngập trời thái cổ sát trận. Hán lực sát thương, đủ để uy hiếp, thậm chí tiêu diệt bình thường huyền tiên sơ kỳ tồn tại. Nói cách khác, Vạn Thọ Đan Viện cái này 18 chiếc cổ chiến hạm, cơ hồ giống như là một vị thứ thiệt huyền tiên tồn tại. Đồng thời cao hơn huyền tiên tiên bảo. Bá. Nhưng vào lúc này, một tiếng nổ vang, vậy 18 chiếc cổ chiến hạm cùng nhau động, bộc phát ra kinh thiên trận văn, cơ hồ là trong nháy mắt, một đạo ánh sáng mạnh bắn ra, tốc độ cực nhanh, chìm ngập hướng không né kịp Kỳ Lân Đế Tổ, đem vây ở trong đó. "Quân Di, chuyện kế tiếp giao cho ngươi. Nhớ, nếu như có khả năng mà nói, tận lực bắt sống. Dẫu sao hắn còn sống giá trị, có thể so với chết cao rất nhiều." Cùng trong chốc lát, một đạo âm trầm, thanh âm lạnh như băng xuất hiện. khiến cho được rất nhiều người, nhất là Minh Thần phủ một phe tu sĩ, trái tim cũng nặng đến đáy cốc. Chỉ gặp, vậy 18 chiếc cổ chiến hạm đầu trên hạm, cường hãn trận văn ánh sáng chớp động, đi ra một cái đầu đầy xương phát ông già, cẩn thận xem, không phải Vạn Thọ Đan viện thái thượng đại trưởng lão, Vạn Thọ Đan tiên, thì là người nào? Ông. Trong hư không, mạnh mẽ trận văn ánh sáng không ngừng kích động, đồng thời vậy vẫn còn ở cắn nuốt cửu thiên thập địa lực lượng, tụ đến, trong nháy mắt như nước chút xuống, hướng vây khốn kỳ lân đế tổ đại trận tới đi. Để cho người sau xa vào trong đó, trong thời gian ngắn căn bản khó mà thoát khốn. Vào giờ khắc này, hắn xuất hiện, còn có cái này có thể so với huyền tiên tồn tại 18 chiếc cổ chiến thuyền ra sân, cho người cảm giác hoàn toàn là áp đảo thắng bại cây cân cuối cùng một cây dâm dạ. Kỳ Lân Đế Tổ bị kẹt. Minh Thần phủ một khối sau cùng một vị huyền tiên tồn tại người giúp không có ở đây. Hết thảy cũng đều về lại nguyên điểm. Trần Hư không VS Di Vương Quân Di, hoặc là nói Minh Thần phủ VS Di Vương Quân Di. Đây cơ hồ là phải chết kết cục. Huống chi Di Vương Quân Di sau lưng, còn có mấy lây số lượng cao phi dương hoàng triều, Thiên Một Ma giáo, Kim Diệu Thiên Long tộc, Vạn Long Hổ sáu lớn chân long tộc, Cửu Thiên giới vắng vẻ đêm cùng, cùng với Vạn Thọ Đan viện cường giả các tu sĩ. Mà bọn họ vô luận là toàn thể số lượng, vẫn là chóp đỉnh kim tự tháp cường giả số lượng, đều là Minh Thần phủ một phe gấp mấy lần trở lên. Kết thúc. Có người không khỏi nhẹ giọng thở dài nói, phảng phất là đã thấy kết cục. Ít nhất ở bọn họ xem ra, thắng bại đã phân, hết thảy đã thành định cục. Chống ra một vị huyền tiên cấp tồn tại không có biện pháp giải quyết, đây đối với bất kỳ một khối, bất kỳ một tràng kinh thiên đại chiến mà nói, đều là hủy diệt. Vì vậy trận đại chiến này, Minh Thần phủ đã thua. Bọn họ nhất định phải thua ba. Chương 3034, Đan Tháp Hiện Thân, Huyền Tiên vẫn. Trần Hư Không, hiện tại ngươi còn có cái gì lá bài tẩy đâu? Ha ha, bất quá cái này đã không trọng yếu, bởi vì vô luận ngươi có bài tẩy gì, vậy cũng không chạy khỏi vừa chết. Di Vương Quân Di mặt đầy cười nhạt, bước ra, cầm Thiên Ma Xích, ma khí nuốt trời, khiến cho được hư không tan thành mây khói, vô cùng là khủng bố. Hắn từng bước một hướng Trần Phi đi tới. Phảng phất là đem toàn thiên địa áp lực, cũng toàn bộ Thái Sơn áp đỉnh vậy hướng Trần Phi đè đi. Hắn và tuyệt đại đa số người đều giống nhau, cho rằng hôm nay trận đại chiến này diễn biến cho tới bây giờ bước này, đã là đến đây chấm dứt, bụi bặm lăn xuống. Không có huyền tiên cấp tồn tại là hắn hộ giá hộ tống, bọn họ những người này, không, phải nói những con kiến hôi này, cũng chỉ là cá trong chậu, đều ở đây chờ chết mà thôi. Mà ở thấy một màn này, thôn Nhật lão tổ hung hăng cắn răng một cái, về phía trước tới, nói: "Chủ nhân, xin đem Kỳ Lân Đế kiếm cho ta, để ta ở lại cản hắn." "Không cần." Trần Phi lắc đầu một cái, trong mắt lóe lên một chút vẻ hung ác và dùng mình, lẩm bẩm nói: "Xem ra chỉ có thể trước từ hắn ra tay, mặc dù có chút lãng phí. Thôi, cứ như vậy đi." Tiếng nói rơi xuống, hắn trong mắt lao một cái bảy màu thần mang chợt lóe lên, đồng thời bước chân bước ra, nhưng cũng chỉ là một bước, lại đột nhiên dừng lại. "Ông?" Bởi vì ngay tại trước một giây đồng hồ, một tòa màu vàng kim cổ tháp vô căn cứ xuất hiện, vạn mèo hư không để ngang vậy gì Vương Quân Di trước người. Cùng lúc đó, cổ tháp tách thả ra kim quang, tạo thành một tòa môn hộ. Môn hộ trong đó, một vị mặt mũi già nua, nhưng thần sắc uy nghiêm, thân mặc áo bào trắng ông già, chậm rãi từ màu vàng kia cổ tháp trong đó đi ra, con mắt đảo qua, rơi xuống sắc mặt kịch biến Di Vương Quân Di trên mặt, lạnh lùng nói: "Quân Di, lui về." Từ ngực, Di Vương Quân Di nổ mấy bãi nước miếng. Sắc mặt kịch biến nhìn chằm chằm vậy ông cụ áo dài trắng, ánh mắt kịch liệt lóe lên, nói: "Nhất Diệp Đan Tiên, ngài làm sao tới?" Toàn trường tĩnh mịch, rồi sau đó trực tiếp xôi chào. "Nhất Diệp Đan Tiên, thật sự là hắn." "Khó tin, Nhất Diệp Đan Tiên cũng tới, chẳng lẽ Minh Thần phủ và Đan Tháp vậy có quan hệ?" "Vượt quá, ngươi xem màu vàng kia cổ tháp, đoán không lầm, hẳn là Đan Tháp huyền tiên tiên bảo, hơn nữa ta mơ hồ có thể cảm nhận được, người bên trong không thiếu, sợ rằng Nhất Diệp Đan Tiên cũng không phải là tới một mình, mà là mang tới Đan Tháp rất nhiều người. Lần này chơi thật khá, Đan Tháp những năm gần đây mặc dù điệu thấp không thiếu, nhưng mà, hẳn không người hoài nghi bọn họ thực lực chứ? Đan Tháp sức ảnh hưởng, so Vạn Thọ Đan viện chỉ cao chớ không thấp hơn. Đừng nói là tu sĩ bình thường, coi như là rất nhiều nhân vật lớn, lúc này cũng đều thất thố." Bọn họ mặt đầy rung động, khó tin, trong mắt tràn ngập kinh hãi, không tưởng tượng nổi vẻ. Nói không khoa trương chút nào một câu, Đan Tháp là một cái truyền kỳ. Vậy cơ hồ là luyện đan sư trong mắt tuyệt đối thánh địa, có độc nhất vô nhị địa vị siêu nhiên, cùng với sức ảnh hưởng. Mặc dù những năm gần đây, Vạn Thọ Đan viện nhìn như đến tiếp sau này đuổi kịp, nhưng mà ai cũng biết, lạc đà gầy lớn so với ngựa. Và Đan Tháp so với Vạn Thọ Đan viện, đúng là vẫn là hoi kém như vậy một ít. Nội tình lên là có chút chênh lệch. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ai có thể nghĩ tới, hôm nay chàng này kinh thế đại chiến, liền Đan Tháp đều tới, ba. Đây đối với bọn họ mà nói là rung động, là to lớn đánh vào. Đối với địch nhân mà nói, nhưng chính là hủy thiên diệt địa lớn tai nạn. Cái này, đáng chết, tại sao có thể như vậy? Một cái chớp mắt bây giờ, Di Vương Quân Di diễn cảm đổi được vô cùng làm khó xem, giống như là nuốt chết đứa nhỏ vậy. Thậm chí, còn có như vậy từng kia kinh hoàng thất thố. Trên thực tế, Đan Tháp cùng với Nhất Diệp Đan Tiên xuất hiện, so người ngoài tưởng tượng trong đó cho hắn mang tới áp lực, còn muốn hơn nữa to lớn. Nếu là sớm biết như vậy, hắn thậm chí sẽ thu liễm lòng tham lam, không nhúng tay vào chuyện này. Nhưng vấn đề là việc đã đến nước này, bây giờ hối hận, vậy đã muộn à? Nghĩ tới đây, Di Vương Quân Di trong mắt xông ra lao một cái rét lạnh vẻ, đồng thời hung hăng cắn răng, muốn thử liền nào đó loại quyết tâm. Xem ra chỉ có thể thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, trước diệt trừ vậy Trần Hư Không. Hưu. Làm cái ý niệm này xuất hiện ở trong đầu hắn trong nháy mắt, Di Vương Quân Di cây bản không có chút do dự nào, trực tiếp là nhanh như tia chớp lướt qua hoành ở phía trước Đan Tháp màu vàng cổ tháp, cùng với Nhất Diệp Đan Tiên, hướng Trần Phi tập kích đi. Vậy cùng tốc độ, cho dù là cùng cảnh giới người, vậy đều có chút không phản ứng kịp, chớ nói chi là những người khác. Xong rồi, Một màn này cũng để cho rất nhiều người con ngươi co rút một cái, không khỏi được thở dài một cái. Đan tháp mặc dù uy danh quá nhiều, nhưng nếu là không chấn áp được người, vậy vẫn là khó mà thay đổi kết cục. Thành tựu đường đường huyền tiên tồn tại, hơn nữa còn có huyền tiên tiên bảo thiên ma xích nơi tay, Di Vương Quân Di quyết tâm muốn ghét người nói, trong thiên hạ thật đúng là không mấy người có thể ngăn được hắn. Có thể nhưng vào lúc này, Nhất Diệp Đan tiên ấn đường kim mang trước mắt, một đạo màu vàng sẫm tiên phù bay ra, chợt một nổ, trực tiếp là có một đạo màu vàng sẫm lợi kiếm bay ra, ngay tức thì chém về phía Di Vương Quân Di. Hơn nữa tốc độ kia, so Di Vương Quân Di tốc độ, còn thậm chí nhanh không chỉ gấp mấy lần. Thấy một màn này, Di Vương Quân Di chân mày nhíu một cái, trong lòng chợt lóe lên liền một món bất an. Ùng ùng. Vì để ngừa vấp nhất, Di Vương Quân Di gánh thân đánh ra Huyền Tiên Tiên Bảo Thiên Ma Xích. Hững. Người sau lắc mình một cái, trở thành một tôn ma lớn tay, bộc phát ra tiếng giống giận, ma khí trùng tiêu, thấm ra cực độ kinh khủng huyền tiên cấp chập chờn. Do xét đi ra ngoài, đụng vào vậy màu vàng sẫm lợi kiếm lên. Nhưng mà ai cũng không có thể nghĩ đến, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn. Vậy ma lớn tay lại có thể lên tiếng đáp lại mà đoạn, tại chỗ vỡ nát, thành hai cắt đứt nước ra, ảm đạm xích mặt. Cái này, điều này sao có thể? Di Vương Quân Di con ngươi co rút một cái, tại chỗ sắc mặt kỳ biến, kinh hô thành tiếng. Thấy lạnh cả người, vậy ngay tức thì lòng bàn chân thẳng sông lên thiên linh cái. Không chỉ là hắn, những người khác cũng giống như vậy. Tất cả đều trố mắt nghẹn họng, cảm giác không tưởng tượng nổi, vô cùng rung động. Ngày này ma xích nhưng mà huyền tiên tiên bảo, lại có thể một chút liền bị chém đứt, tổn thương nguyên khí nặng nề, thậm chí là gần như bị hủy diệt. Cái này cũng quá khoa trương đi. Nhưng mà cái này nhưng chỉ là bắt đầu, cũng không phải là kết thúc. Phúc. Màu vàng sẫm lợi kiếm tốc độ khủng bố, trong thoáng qua giết tới sắc mặt kịch biến Di Vương Quân Di phụ cả tới. Rồi sau đó lập phách nhi hạ. Đông. Một đạo giống như là thế giới đại phá diệt sáng lạng, chói mắt kim quang xuất hiện, không ngừng xoay tròn, trong đó Di Vương Quân Di kinh hoàng kêu to, gắng sức vùng vẫy, chạy trốn, nhưng mà, làm thế nào vậy không trốn thoát được. Hưu. Vậy màu vàng sẫm kiếm nhỏ lại lần nữa ánh sáng trước mắt, chợt quy về bụi bặm, biến mất không gặp. Mà ở biến mất ngay tức thì, vô số đôi hoảng sợ, run rẩy con mắt, đều là thấy được. Đường đường một đời ma đạo cự phách, sừng sững ở đứng ở cường giả chi lâm nhất tuyệt điên huyền tiên tồn tại, Di Vương Quân Di, thân thể nổ tung, máu tươi tung tóe, linh hồn mất đi. Một màn này, để cho tất cả mọi người đều bộ dạng sợ hãi, kinh hãi. Một vị huyền tiên cấp tồn tại, chỉ như vậy bỏ mình, bốn. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người yên lặng như tờ, ngây người như phỗng. Vô luận là chiến bên ngoài sân các thế lực lớn khách xem, vẫn là trong chiến trường các chiến sĩ, lúc này bọn họ toàn đều đần độn. Triệt triệt để bối rối, hoặc là mắt trừng tròn trịa, tựa như thấy trên đời nhất chuyện không thể tưởng tượng nổi, hoặc là cương tại chỗ, sắc mặt thảm trắng, hoảng sợ, môi run rẩy, nửa chữ cũng không dám nói. Liên liên mấy vị kia huyền tiên tồn tại, lúc này vậy cũng sững sờ tại chỗ, không dám tin. Thậm chí mắt mâu trong đó, còn mơ hồ có thể gặp một chút sợ hãi, vẻ sợ hãi. Một vị huyền tiên tồn tại. Thật cứ như vậy không có. Điều này sao có thể ạ? Đây không phải là đang nằm mơ chứ? 3. Chương 3035, sư thúc. Vậy sáng lạng tối tăm ánh sáng màu vàng lúc này còn chưa hoàn toàn tiêu tán, nhìn như phá lệ đẹp, nhưng cũng cực kỳ kinh khủng, nhìn thấy mà giật mình. Làm tất cả mọi người tại chỗ cũng ngây người như phỗng, bộ dạng sợ hãi, đờ đẫn, mặt đầy sợ hãi, không nói ra lời. Chết. Đường đường một vị huyền tiên tồn tại, sừng sững tại tu chân giới 12 giới nhất tuyệt điên nhân vật kinh khủng, mà nay lại có thể thật đã chết rồi. 3. Tĩnh mịch. Toàn trường tĩnh mịch. Lúc này tất cả mọi người đều ngu, yên lặng như tờ. Thậm chí liền vậy trong hư không khủng bố huyền tiên đại chiến, hiện tại cũng đều bất ngờ đình trệ, tiến hành không nổi nữa. Phải nói hiện tại ai kích động lớn nhất, không ngạc nhiên chút nào, chính là bọn họ. Một là bởi vì bọn họ là Minh Thần phủ kẻ địch. Hơn nữa bây giờ nhìn lại, bọn họ cũng hẳn coi như là đan tháp nhất diệp đan tiên kẻ địch. Hai, Di Vương Quân Di là huyền tiên sơ kỳ, bọn họ tất cả đều là huyền tiên sơ kỳ. Hôm nay Di Vương Quân Di chết, bọn họ đâu? Muốn nếu đổi lại là bị mục tiêu công kích, là bọn họ, có lẽ bọn họ hiện tại vậy không sống được cả ba. Hạo Diệt Tổ Long Vương, Hàn Sương Vương, Phi Dương Hoàng Triều cả người trung niên. Cùng với vậy 18 chiếc cổ chiến hạm đầu trên hạm, lấy vạn thọ đan tiên cầm đầu vạn thọ đan viện người. Bọn họ lúc này toàn đều trầm mặc, chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh do linh hồn chỗ sâu vập lên, không khỏi được ra đầu tê dại. Bọn họ không phải không cân nhắc qua, hôm nay sẽ có huyền tiên tồn tại chết, nhưng mà cái này loại khó tin, không thể tưởng tượng nổi phương thức, bọn họ nhưng thật không nghĩ tới, thậm chí hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận. Đường đường huyền tiên tồn tại, lại bị trong nháy mắt giết, lao đi. Đây là hạng lực lượng. Đơn giản là kinh động lòng người ạ. Sao? Làm sao có thể sẽ như vậy? Cái này, lại xảy ra loại chuyện này? Hạo Diệt Tổ Long Vương mặt đầy âm trầm, đáy mắt chỗ sâu lại có chợt lóe lên sợ hãi. Ai? Phi Dương Hoàng Triều vậy cả người trong da thịt người đàn ông há miệng một cái, trong mắt tinh mang kịch liệt lóe lên, bất quá cuối cùng nhưng chỉ là khẽ thở dài một tiếng, không lên tiếng, bất quá nhưng sắc mặt phá lệ ngưng trọng. Mà vậy vắng vẻ đêm cung Hàn Sương Vương, cùng với vạn thọ đan viện người, lúc này thì đều là mặt đầy trở xanh trở tím, tràn đầy rung động, thậm chí mơ hồ có thể gặp một chút hối hận vẻ. Vì vậy lúc này đan này tháp đúng tay, không chỉ có ý nghĩa bọn họ một phe này, một vị huyền tiên tồn tại chết, càng ý nghĩa bọn họ hiện tại hai bên thắng bại cây cân, đã bắt đầu hoàn toàn rối loạn. Không nói khác, liên vạn thọ đan viện cũng có thể điều động hai vị huyền tiên cấp sức chiến đấu, hơn nữa một vị trong đó vẫn là Hàn Sương Vương như vậy cựu thiên giới siêu cấp tự phách, uy tín lâu năm đứng đầu huyền tiên sơ kỳ tồn tại. Chẳng lẽ nói đan tháp còn có thể so với bọn họ yếu hơn sao? Không nghi ngờ chút nào. Cái này là không thể nào. Lão tổ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, tâm tình phức tạp nhất, hoặc là nói thảm nhất, không thể nghi ngờ là ngày đó một người của ma giáo không có ai. Khi bọn hắn ở thấy được Di Vương Quân Di chết sau đó, nói không khoa trương chút nào một câu, hoàn toàn là ngày nay sụp. Một cổ đau nhói tim đắng, thản nhiên mà như vậy. Đây chính là huyền tiên tồn tại ạ. Toàn bộ tu chân giới 12 giới duy nhất công nhận đỉnh cấp lực lượng ạ. Một vị huyền tiên tồn tại, hoàn toàn có thể khai sáng một cái sừng sững tại tu chân giới 12 giới đứng đầu nhất siêu cấp thế lực lớn. Mà đối với bọn họ cái này loại thế lực cao cấp mà nói, đỉnh cấp nhân vật nhiều ít, cũng chính là huyền tiên tồn tại nhiều ít, quyết định bọn họ địa vị, là ngọn nguồn của bọn họ ẩn. Có thể cho dù là bọn họ thiên một ma giáo, hôm nay cũng chỉ có một vị huyền tiên tồn tại, đó chính là Di Vương Quân Di. Còn có một kiện huyền tiên tồn tại, Thiên Ma Xích. Nhưng mà hiện tại vậy bị đánh gãy, thành phế phẩm. Cái này cái gì khái niệm, ý vị như thế nào, không chỉ là bọn họ. Tất cả mọi người, cũng rõ ràng. Từ bây giờ về sau, ngày này một ma giáo phải đi hướng xa xôi à. Một vị cổ xưa cảm giác tồn tại thở dài nói. Nói không khoa trương chút nào một câu, Di Vương Quân Di cùng với Thiên Ma Xích, chính là trời một ma giáo cường thịnh căn bản, mà hiện tại, Di Vương Quân Di không có, Thiên Ma Xích cũng mất, như vậy cường thịnh hai chữ vậy thì không bao giờ nói tới. Từ bây giờ về sau, Thiên Một Ma Giáo lại nữa có thể gọi là siêu cấp thế lực lớn, mà là thông thường thế lực cao cấp mà thôi. Ta nói, để cho ngươi lui về, nếu không phải là tự tìm đường chết. Cái này không trách ta. Nhất Diệp Đan Tiên nhàn nhạt nói, phát ra âm thanh, khiến cho được tất cả mọi người đều là trong lòng run lên. Hiện tại Nhất Diệp Đan Tiên nói chuyện phân lượng, không thể so với trước. Trước hắn nói lời mặc dù vậy rất có phân lượng, nhưng mà hiện tại cũng tuyệt đối là không tranh cái chút nào đạt tới lịch sử điểm cao nhất. Liên Hàn Xương Vương như vậy siêu cấp tồn tại cũng e ngại. Nhất Diệp Đan Tiên, liền ngươi cũng là của bọn họ người. Hạo Diệt Tổ Long Vương sắc mặt âm trầm, hướng Nhất Diệp Đan Tiên hỏi. Nhất Diệp Đan Tiên nhìn hắn một mắt, cũng không nói chuyện, chỉ là chậm rãi hướng Trần Phi đi tới. Đi tới phụ cận sau đó, ở mọi người dần dần phóng đại, ánh mắt kinh hãi nhìn soi mói. Nhất Diệp Đan Tiên lại có thể chậm rãi hướng Trần Phi hành lễ. Vạn bối một lá, gặp qua sư thúc. Sư thúc. Nói không khoa trương chút nào một câu, lúc này Nhất Diệp Đan Tiên lại lần nữa ném xuống siêu cấp bom nguyên tử chi quy mô, uy lực tuyệt đối không so với trước kia Di Vương Quân Di chết gần nửa phần. Sư thúc. Cái này Trần Hư không sao? Tất cả mọi người ánh mắt đều là ngu vậy, khó tin, hoảng sợ tập trung đến sắc mặt kia bình tĩnh người tuổi trẻ trên mình. Hạo Diệt Tổ Long Vương trên mặt tâm trầm, ngay tức thì cứng ở trên mặt, biến thành nghệ thuật pho tượng, mơ hồ có thể gặp một chút hoang đường, sợ hãi. Vô số người cặp mắt trừng tròn trịa, tựa như thấy trên đời nhất chuyện không thể tưởng tượng nổi. Mà vậy Hàn Xương Vương, cả người trong da thịt người đàn ông chính là ngay tức thì cả người run lên, con ngươi co rút một cái, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Hoàn toàn ở vào yên lặng trong đó. Há miệng một cái, sững sờ tại chỗ, không dám tin. Chỉ có vậy Vạn Thọ Đan Tiên chậm rãi nhắm mắt. Cái kết quả này, nói thật hắn không ngờ bên ngoài, nhưng mà hắn biết mình đánh cuộc sai rồi, mình cuối cùng nhìn lầm ạ. Nhất Diệp Đan Tiên sư thúc, đó chính là Lạc Linh Tiên Đan sư đồng môn, trong truyền thuyết vị kia đan đạo người thứ nhất ngồi xuống môn đồ, truyền nhân y bác. Hắn thật sâu nhìn một cái Trần Phi. Ai? Cuối cùng khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu lẩm bẩm nói, "Trần Hư Không, đây mới là ngươi bộ mặt thật sao? Minh Thần phủ, Minh Thần. Bổn tọa thua không oán ạ. Mà vậy Hư Không Kỳ Lân thú tộc Ngân Nguyệt Hư Không Vương, Vô Trung Vương, Mặt Trời Đồ Sộ thú tộc Thái Dương Vương, cùng với Điệu Kỳ Lân nhất tộc Kỳ Lân đế tổ, lúc này thì đều là trố mắt nhìn nhau." Có ngạc nhiên mừng rỡ, có rung động, còn có xúc động và kính sợ. Bọn họ nguyên lấy vì mình chính là Minh Thần phụ toàn bộ dựa vào. Lại không nghĩ rằng, hôm nay xem ra thuần túy là bọn họ thành tựu hết ngồi đáy giếng, suy nghĩ nhiều. Lấy bọn họ thân phận, tự nhiên biết đan tháp nội tình có nhiều đáng sợ, cũng biết Nhất Diệp Đan Tiên hôm nay cái này nhiều người mắt nhìn chừng chừng xuống một câu sư thúc, phân lượng giá trị hình học. Coi như là bọn họ, hôm nay chỉ sợ cũng không bằng Trần Phi. Đây là, Trần Phi ánh mắt dừng lại ở một mực cung kính, không người thi lễ không dậy Nhất Diệp Đan Tiên trên mình, gật đầu nói, ngươi ngược lại là có lòng. Thật ra thì đối với đan tháp, hắn thái độ chỉ là buông trôi bỏ mặc. Nói liếc chính là muốn xem bọn họ đối với mình cái này Minh Thần truyền nhân y bát, rốt cuộc là một thái độ gì. Đồng ý, như vậy mọi người chính là mình người. Không đồng ý, như vậy mọi người liền là người xa lạ. Cho nên hắn biết rõ đan tháp rất mạnh, nhưng chưa bao giờ chủ động đi tìm đối phương hỗ trợ. Thành tựu luyện đan sư, hắn có mình kiêu ngạo. Thành tựu Minh Thần đan đạo truyền nhân, hắn vậy giống vậy có mình ngạo nhân. Mà hiện tại tới xem, tựa hồ đối với phương thái độ, so hắn dự đoán thân nhau rất nhiều. Dẫu sao sư thúc cái này hai chữ, âm thầm và bây giờ gọi, hoàn toàn là hai cái khái niệm. Chương 3036, đan tháp khủng bố nội tình. Sư thúc ngài khách khí, tiếp viện không kịp thời, xin sư thúc thứ lỗi. Nhất Diệp Đan Tiên cười một tiếng, hướng sau lưng màu vàng cổ tháp nhìn lại, chậm rãi nói: "Mọi người tất cả đi ra đi." Tiếng nói rơi xuống, mọi người rối rít là đoán được cái gì, cả người chấn động một cái, lập tức hướng màu vàng cổ tháp nhìn lại. Một khắc sau thời gian, màu vàng kia cổ tháp trong đó, nối đuôi đi ra chừng 10 vị sắc mặt phức tạp bóng người. Những người này mặc dù số lượng rất ít, nhưng lại có một cái rất thống nhất đặc điểm. Đó chính là rất mạnh. Thật rất mạnh. Nhất là vậy cầm đầu ba vị. Ba đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trên bầu trời. Vẹn vẹn chỉ là đứng yên hư không, quanh thân liền là có cực đoan kinh khủng cảm giác bị áp bách tản mắt ra, loại cảm giác đó xa xa vượt qua thiên tiên hậu kỳ. Bên trái nhất là một vị bà lão. Nàng khắp người vải bố y y, mặt đầy lôi thôi, nhìn qua và nông thôn bà cụ không việc gì khác biệt, nhưng mà, vậy cả người trên dưới lộ ra khủng bố chập chờn, cùng với vậy một đôi lúc gần lúc hiện yêu dị đỏ tươi con người, làm người ta không dám chút nào khinh thường. Ở giữa người, chính là một vị lỗ thai to đầu trọc, hắn người mặc phá vải trường bào, hai tay áo cực kỳ rộng lớn, tựa như là thâu tóm trước càn khôn, trong đó mơ hồ có không gian ba động truyền ra. Cho nở trịa trên khuôn mặt, treo hiền hòa nụ cười, phảng phất là cái đại thiện nhân, như vậy mà người biết danh hiệu hắn, nhưng tất nhiên biết tên nầy thủ đoạn là có bao nhiêu tàn nhẫn và quả quyết. Cuối cùng một vị là một vị người mặc kim bào yêu tộc nam tử, cả người kim vũ lóng lánh như lợi kiếm, khuôn mặt lãnh túc, cặp mắt sắc bén phơi bày màu vàng nhạt thải, sắc bén được giống như lưỡi dao vậy, chỉ là nhìn chằm chằm người liền để cho người cảm giác vạn kiếm xuyên tim, cực kỳ khủng bố. Huyền tiên. Trần Phi chân mày dương lên, có chút rung động. Vừa sanh ra chính là ba vị huyền tiên tồn tại, đan này tháp nội tình, thật là có chút kinh người ạ. Trừ hắn ra, ánh mắt của những người khác lúc này cũng là hội tụ ở đó ba cái bóng người trên mình, chợt đều là cả người run lên, sắc mặt hung hãn run một cái, huyền tiên tồn tại, ba vị. Chơi ạ. Lịch Vũ thần triều nội tình lực lượng, đan tháp lỗ thai to cung phụng. Cùng với cựu thiên giới kim điêu cổ tộc thứ ba lão đại bản vương. Ngân Nguyệt hư không vương con ngươi từng cái ở bọn họ ba trên mặt người quét qua, chợt than nhẹ một tiếng, ý là xúc động. Mà hắn mà nói, vậy ba cái như mặt trời ban trưa, cực kỳ kinh khủng danh hiệu, cũng để cho rất nhiều người đều là trong lòng hung hăng run lên, kinh nổ lên tới. Đối với đại đa số người mà nói, hai người trước danh hiệu, bọn họ không rõ lắm rõ ràng, nhưng cái này cựu thiên giới, kim điêu cổ tộc lao điêu vương, có thể tuyệt đối là đỉnh đỉnh nổi danh. Làm người ta sợ hãi, sợ như vậy à? Kim điêu cổ tộc, cựu thiên giới bá chủ một trong những thế lực. Bàn về quy mô, thậm chí so Hàn Xương Vương vắng vẻ đêm cung đô tăng thêm một bậc. Kim điêu cổ tộc có ba vị huyền tiên tồn tại, trước mắt vị này lao điêu vương hẳn là yếu nhất. Nhưng coi như là yếu nhất, vị này lao điêu vương cũng có thiếu chút nữa giết chết cùng cảnh giới huyền tiên tồn tại ghi chép, có thể tưởng tượng được có đáng sợ dường nào. Nhưng dù vậy, vậy vài bố ý lao ngục khí thế, nhưng không kém chút nào hắn. Kinh khủng hơn phải, vị kia lô thai to ông cụ đầu trọc khí thế, thậm chí đủ để lực các hắn, mà thẳng truy đuổi Hàn Xương Vương, Ngân Nguyệt Hư Không Vương. Không hổ là đan tháp, cái này nội tình vậy quá kinh khủng. Trong hư không, một vị cổ xưa cảm giác tồn tại thở dài nói, ba vị này vừa xuất hiện, coi như là thành tựu thứ ba thế lực tham chiến, cũng đều có tư cách, huống chi cái khác vậy mấy cái, tất cả đều là thiên tiên cường giả. Nhiều người như vậy hiện tại toàn thành Minh Thần phủ người rút. Hạo Diệt Tổ Long Vương bọn họ có phiền toái lớn. Hiển nhiên, trừ cái này ba vị huyền tiên tồn tại ra, vậy còn sót lại mấy người, tất cả đều là thiên tiên cường giả. Ba vị huyền tiên, 7-8 vị thiên tiên, cộng lại chừng 10 người. Đây quả thực là hủy thiên diệt địa gấp rút tiếp viện lực lượng à? Không chỉ là người xem cửa đối với Kim Diệu Thiên Long tộc, Phi Dương Hoàng triều bọn họ tuyệt vọng. Cho dù là chính bọn họ, lúc này vậy đều tuyệt vọng. Chỉ gặp vậy Hạo Diệt Tổ Long Vương sắc mặt chợt xanh chợt tím, cuối cùng hung hăng cắn răng, hừ lạnh một tiếng, nói: "Chúng ta đi." Tiếng nói rơi xuống, hắn liền trực tiếp muốn rời đi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Hàn Xương Vương, Vạn Thọ Đan Tiên nhìn nhau một cái, cũng là một câu nói cũng không có, yên lặng lui về phía sau, chuẩn bị rút lui đất thị phi này. Bởi vì trận chiến này, bọn họ đã thua, không có sức xoay chuyển trời đất. Thấy tình cảnh này, màu nâu trong da thịt người đàn ông chậm rãi nhắm chặt hai mắt, có chút tuyệt vọng. Đồng minh vừa đi, hắn Phi Dương Hoàng triều lại là 10 phần chết chắc, chỉ có diệt vong một đường. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng, lại đột nhiên ở phía sau bọn họ, ở giữa đất trời này vang lên. "Ta có để cho các ngươi đi rồi chưa?" Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Liên liên vậy Hạo Diệt Tổ Long Vương, Hàn Sư Vương, Vạn Thọ Đan Tiên các người cũng đều ngẩn người một chút, chợt trong lòng run lên, tâm tư muôn vàn, đi theo liền gặp bọn họ mặt không cảm giác xoay người lại, xa xa hướng thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp nơi đó, Trần Phi ngay mặt sắc lạnh nhạt nhìn chằm chằm bọn họ. Mà vào lúc này, Trần Phi trong mắt hàn mang lóe lên, sắc ý tràn ngập, không có chút nào che giấu. "Thằng nhóc, đừng cho là có người ở sau lưng ngươi, ta cũng không dám động ngươi. Ta như muốn giết ngươi, bọn họ không ngăn được ta." Hàn Sương Vương trầm giọng nói. Cả người khí lạnh không ngừng lưu động, đông hư không lộ ra vô cùng là kinh khủng lực uy hiếp. Lấy hắn thực lực, mặc dù hiện tại Trần Phi người bên kia nhiều, nhưng là, hắn thật ra thì vậy không việc gì lòng sợ hãi. Ở hắn xem ra, Trần Phi bất quá chỉ là cáo mượn oai hùng của ngông hàng người, không biết sống chết. Nếu không phải đứng sau lưng một số người, loại người này đã sớm chết rồi. Huống chi, lấy hắn thực lực, trừ phi là huyền tiên trung kỳ tồn tại đích thân tới, nếu không hắn quyết tâm muốn ghét người nói, không người ngăn được hắn. Vô luận là Ngân Nguyệt Hư Không Vương, đan tháp lớn nhị cung phụng, đều giống nhau. Mà vậy Vạn Thọ Đan Tiên, Hạo Diệt Tổ Long Vương ngược lại là không hắn như vậy sức lực. Bất quá bọn họ gặp Hàn Xương Vương trước ra mặt, ngược lại cũng mặt đầy cười nhạt, vui hưởng kỳ thành. Nói thật ra, bọn họ vậy thật chưa từng nghĩ Trần Phi dám cầm bọn họ như thế nào. Bọn họ một cái là Kim Diệu Thiên Long tộc Thái thượng Tổ Long Vương, một cái là Vạn Thọ Đan viện Thái thượng đại trưởng lão. Thân phận địa vị cũng xa không phải là Di Vương quân Di vậy cùng phổ thông huyền tiên sơ kỳ có thể sánh ngang. Vô luận là người bất kỳ dám động bọn họ, cũng sẽ là một chàng đủ để quân sạch toàn bộ tu chân giới 12 giới siêu cấp tai họa lớn khó khăn. Cái này loại giá phải trả, bọn họ không tin Minh Thần phủ nguyện ý chịu đựng. Sư thúc. Nhất Diệp Đan Tiên nhìn Trần Phi một mắt, muốn nói lại thôi. Ngân Nguyệt Hư Không Vương, Thái Dương Vương Dương Ấp các người lúc này cũng là hướng Trần Phi xem ra, ánh mắt lóe lên. Nói thật ra, cho dù là ở bọn họ xem ra, Di Vương quân Di chết, chờ lát nữa Phi Dương Hoàng triều mở diệt, còn được lại chết một người huyền tiên, cái này đã rất kinh khủng. Mà đây cũng hẳn kém không nhiều đủ chứ. Trần phủ chủ, nên dừng tay. Trần phủ chủ, tha cho người được nên tha, ngươi cũng không muốn thật tung lên màn hình đại chiến chứ. Trần phủ chủ, ngươi đừng quên Kim Diệu Thiên Long tộc nội tình còn không có dốc hết, nếu như Hạo Diệt Tổ Long Vương vừa chết, các ngươi vậy thì thật không chết không thôi, đến lúc đó, thiên hạ đại loạn, sinh linh đồ thán, ngươi phải nghĩ lại ạ. Trong hư không, từng vị đứng đầu tồn tại hoặc hơn hoặc thiếu lên tiếng khuyên can. Mặc dù không biết bọn họ lời nói này thật giả có nhiều ít, nhưng tổng thể mà nói, cũng có thể nhìn ra bọn họ thật ra thì cũng không nguyện ý Minh Thần phủ, Kim Diệu Thiên Long tộc hai bên lại tiếp tục đánh. Nếu không, tình hình tiến thêm một bước mở rộng, lan tràn đến toàn bộ tu chân giới 12 giới. Tất cả mọi người bọn họ, tất cả thế lực, cũng phải bị kéo xuống nước, cũng không có biện pháp giữ được mình. Nhưng mà đối với lần này, Trần Phi nhưng coi mà không gặp. Chỉ gặp hắn ngước mắt nhìn lướt qua tất cả mọi người, chợt nhàn nhạt nói: "Chí tôn trở lên, không chừa một ngống. Tất cả mọi người, giết không tha." Chương 3037, không chừa một ngống, giết không tha. T. Không phải đâu, hắn. Lần này xảy ra chuyện lớn. Không chừa một ngống, giết không tha. Trần Phi cái này một lời ra, nhất thời toàn trường xôn xao. Không qua mọi người không dám lên tiếng, chỉ là nhìn hắn ánh mắt, thêm mấy phần sợ hãi và giận cả tóc gáy. Hôm nay trận đại chiến này, Kim Diệu Thiên Long tộc, Vạn Thọ Đan viện, vắng vẻ đêm cung tới rất nhiều lực lượng trung tiên, thậm chí là Định Hải thần châm. Nếu là toàn chết tại đây, tổn thất quá lớn, thật là không dám tưởng tượng. Ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Mà vậy Hàn Xương Vương nghe vậy trực tiếp là nổi giận. Đinh linh linh. Ngút trời hàn mang bộc phát ra tại Cửu Tiêu, đông bầu trời mênh mông, hình thành vô biên cổ đạo, hướng Trần Phi lan tràn tới. Giờ khắc này Hàn Xương Vương cũng là nảy sinh ác độc, dứt khoát không chạy, trực tiếp quay đầu hướng về phía Trần Phi lướt đi. Keng. Hư không một chấn, một đạo móng nhọn lóng lánh khủng bố ánh sáng hung hăng biến dạng tới, đụng vào Hàn Xương Vương trên mình, đem đánh bay ra ngoài. Cẩn thận xem, nhưng là Ngân Nguyệt Hư Không Vương ra tay. Trăng bạc, ngươi chờ ép ta, thật nếu là sẽ rách mặt, các ngươi Hư Không Kỳ Lân thú tộc tiểu bối, một cái cũng không sống được. Hàn Xương Vương chợt lui triệu trượng, sắc mặt tâm trầm, sát khí uy nghiêm nói: "Vậy ngươi ngày hôm nay càng lưu không được." Ngân Nguyệt Hư Không Vương cặp mắt híp lại, trong mắt mơ hồ có thể gặp lau một cái Hàn Xương. Rồi sau đó sát ý tràn ngập, thẳng xông lên Cửu Tiêu, gầm thét thương khung, hư không chiếm đoạt. Hắn như một tôn tượng thần, chói lọi rực rỡ, khủng bố hư không lực không ngừng hội tụ, trở thành hắc động, nước xoáy. Đây chính là hắn có 102 thiên phú kỹ năng. Hư không thiên phú, chiếm đoạt. Loại thủ đoạn này vừa ra, tại chỗ chấn vỡ Cửu Tiêu, chiếm đoạt bầu trời mênh mông, chìm ngập hết thảy, đem vậy sắc mặt kịch biến Hàn Xương Vương quận sạch. Người sau một tiếng hét thảm, cả người là máu, rơi xuống, bị thương không nhẹ. Hai người bọn họ thực lực vốn là không hơn không kém, cái này để đáy dương thủ đoạn vừa ra, coi như Hàn Xương Vương lợi hại hơn nữa, cũng đều vẫn là không gánh nổi, nhất định sẽ bị thương. Bất quá chỉ bằng cái này muốn giết hắn Hàn Xương Vương, còn chưa đủ, xa xa không đủ. Ùng ùng, ùng ùng. Hàn Xương Vương trong cơ thể, hai đại huyền tiên tiên bảo hồi phục, bộc phát ra chấn vỡ cựu thiên thập địa khí tức hủy diệt. Tiên đạo vĩnh hằng, đông bầu trời mênh mông. Một đạo đông tuyết trường mâu, cùng với một mặt màu xanh da trời sông băng tấm thuẫn hiện lên, muôn màu muôn vẻ, toàn thân ánh nhuận quang thấu, bảo huy lóe lên. Đây cũng là Hàn Xương Vương đệ đáy dương thủ đoạn, thành bộ hai kiện huyền tiên tiên bảo, một khi đều xuất hiện, có thể chém phổ thông huyền tiên sơ kỳ tồn tại. Cực kỳ kinh khủng. Mà hiện tại, nó bộc phát ra hàng tỷ đạo bất hủ hàn xương, là lấy tiên khí hóa thành đại dương. Mênh mông biển khơi, cuồn cuộn không ngừng, vĩnh đông thành băng, đông trong thế gian, hung hãn giết hướng Ngân Nguyệt Hư Không Vương. Xương đông vĩnh hằng, phá giới. Hàn Xương Vương gầm thét. Vậy cùng lực lượng, coi như là Ngân Nguyệt Hư Không Vương cũng đều biến sắc. Đông. Khủng bố nổ xuất hiện, một kích này trời long đất lỡ, thế gian khắp nơi đều là quang, cái gì khác cũng không thấy được. Mà ở ánh sáng tản đi sau đó, Ngân Nguyệt Hư Không Vương trước ngực một cái to lớn lỗ máu nhức mắt. Máu tươi tràn ra, nhưng lại lập tức liền bị đông cứng thành băng, hàn xương vào cơ thể, mà không chút máu. T. Thấy một màn này, mọi người cả người run lên, ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Đây chính là nửa bước huyền tiên trung kỳ tồn tại Hàn Xương Vương thực lực sao? Quá mạnh mẽ, đơn giản là phá hủy nhân thế hết thể lực lượng. Cho dù là Ngân Nguyệt Hư Không Vương cái này cùng cao nhất tồn tại, vậy đều không cách nào áp chế, lưỡng bại câu thương. Nhưng đối với hắn duy nhất tin tức xấu phải, bọn họ hiện tại cũng không phải là một mình đấu. Ngân Nguyệt Hư Không Vương, vậy không cần phải và hắn một mình đấu. Hàn Xương Vương, xem ra hôm nay là ngày cuối cùng của ngươi đến. Thái Dương Vương dương áp hóa thân thần mặt trời chim, đạp Thái Dương tinh thần thiên địa pháp tướng tới. Ùng ùng. Khủng bố Thái Dương chân hỏa bộc phát ra khủng bố tuyệt luân vượt qua nhiệt độ, không ngừng cháy, không ngừng sôi trào. Hình thành một viên có một viên Thái Dương tinh thần, như hàng tinh tán biến, sao rơi lửa mưa vậy rơi xuống thương khung. Chim ngập hết thảy, phần thiên nấu biển, đem vậy sắc mặt kịch biến Hàn Xương Vương chiếm đoạt. À. Hàn Xương Vương một tiếng hét thảm, lại lần nữa tổn thương càng thêm tổn thương. Thân thể cao lớn, vậy bắt đầu nhanh chóng tan rã. Thái Dương Vương dương áp thực lực mặc dù không như hắn và Ngân Nguyệt Hư Không Vương, nhưng chỉ là chênh lệch một đường thôi. Một mình đấu đánh không thắng, nhưng cái này loại quần công dưới tình huống, Thái Dương Vương dương áp đủ để đối với nó tạo thành uy hiếp chí mạng. Huống chi, bọn họ người còn không ngừng những thứ này. Hàn Xương Vương, không nghĩ tới một ngày kia ta có thể như vậy đối với ngươi. Lần trước hai ta giữa thủ, hiện tại cũng có thể bẩm chứ. Kim Điêu cổ tộc Lao Điêu Vương sắc mặt lạnh lùng, nhìn như cực kỳ bướng bỉnh, hướng chiến trường trong đó đi tới. Mỗi một bước đều là sát ý đầy đồng, mãnh liệt dâng trào. Cùng là Cửu Thiên giới bá chủ thế lực, bọn họ Kim Điêu cổ tộc và Vắng Vẻ Đêm Cung cũng không xa lạ gì, thậm chí va chạm không nhỏ. Liên hắn, thậm chí cũng đều và Hàn Xương Vương va chạm qua mấy lần.